sự tinh ca mâu ni Phật Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2023, âm lịch là ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão. Chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam, thành phố Paju ở Hàn Quốc. Hôm nay là thể theo yêu cầu của rất nhiều tin nhắn và email gửi về đạo tràng yêu cầu được phát trực tiếp pháp thoại và các khóa tu, cho nên là chắc là từ tuần này thì đạo tràng sẽ cố gắng phát trực tiếp, nhưng mà về mặt âm thanh hoặc hình ảnh hoặc có vấn đề gì thì quý vị hoan hỷ dùm, do đạo tràng này là đạo tràng nghèo nhất cả nước rồi vừa thiếu nhân lực mà vừa thiếu kỹ thuật đó quý vị, internet thì cũng chưa có bắt được nữa, cho nên là rất là khó để mà đạo tràng truyền hình trực tiếp. Nên hôm nào được thì phụng thường xuyên cùng sư cô sẽ cố gắng hết sức. Thì giờ này là gần 1 giờ chiều là giờ học giáo lý hàng tuần của đạo tràng mình. Hôm nay chúng ta học tiếp tục kinh Trung Bộ, bài kinh số 51, kinh Kandaraka. Cái tựa kinh nó hơi khó nhớ đúng không quý vị? Tại vì hôm trước cô có giảng một lần là cái cách đặt tựa kinh Trung Bộ, là thường là Đức Phật ví dụ giảng cái bài kinh đó ở cái sóng ngựa thì bài kinh đó sẽ tên là kinh sóng ngựa. Ví dụ giảng bài kinh đó cho La Hầu La thì kinh đó sẽ là kinh giáo giới La Hầu La. Cái cách đặt tựa của kinh Trung Bộ rất là bình dị, dễ nhớ vậy đó. Thì bài kinh này giảng cho một vị cư sĩ giảng cho một vị ngoại đạo luôn á, tên là Kandaraka, cho nên là lấy luôn cái tên của người nghe pháp thưa hỏi làm tựa bài kinh, nên có thể là quý vị khó nhớ, nhưng mà cô khuyến khích quý vị đó, mình học Phật thì mình cũng nhớ một vài cái từ Pali, tức là từ tiếng gốc, nó có lặp đi lặp lại nhiều, cho nên mình làm quen ha. Từ ngày hôm qua đến bây giờ thì đạo tràng đã có khóa tu ngày an lạc 2 ngày 1 đêm. Thì sư cô thông báo cho quý Phật tử bà con ở tại Hàn Quốc cũng như là ở các nước khác trên thế giới mà muốn tham dự khóa tu với đạo tràng. Dạo này thì cái việc dịch bệnh đã được kiểm soát, cho nên visa sang Hàn Quốc cũng dễ mà không có bị cách ly gì, cho nên có rất là nhiều quý bà con Phật tử Việt Nam mình có ý định sang du lịch kết hợp với lại hành hương ở tại Hàn Quốc trong những tháng tiếp theo. Quý bà con ở Việt Nam mình, ở châu Mỹ, châu Âu, Canada khi về Việt Nam cũng có quá cảnh ở Hàn Quốc, và mong muốn là trong cái lúc quá cảnh của mình được kết hợp tham dự khóa tu của chùa. Cho nên sư cô thông báo lại thì chùa mình hàng tuần đều có khóa tu thứ bảy chủ nhật, quý vị có thể về ngủ đêm lại tại chùa. Thì ngủ đêm tại chùa nó có cái lợi ích gì? Đó là quý vị được tụng thêm một thời kinh tối nè, được học thiền buông thư nè, rồi sáng sớm mình dậy sớm, mình được công phu khuya thực hành thiền rải tâm từ, rồi mình đi thiền hành ra bờ suối quay về, rồi buổi trưa mình sẽ ăn cơm trong chánh niệm. Từ tuần sau là thời tiết nó không có lạnh nữa, là sau ăn cơm mình có kinh hành. Đó là quý vị trước đây sinh hoạt với sư cô biết, đó là ăn cơm xong mình phải kinh hành, tức là vừa làm dễ tiêu hóa mà vừa có chánh niệm thảnh thơi đó. Thì cái khóa tu của mình nó nhẹ nhàng thảnh thơi vậy, và buổi chiều là giờ học pháp. Cho nên cho dù là ở Việt Nam hay là nước khác, quý vị có ghé chùa hoặc là quý vị đang ở Hàn Quốc thì rất là thuận tiện rồi ha. Thì mỗi tuần thứ bảy chủ nhật có thể về chùa. Thì từ tuần sau thì chùa cũng sẽ đưa vào vận hành cái chuyến Shuttlebus, tức là đưa đón Phật tử từ ga tàu về chùa. Buổi sáng thì có 2 chuyến, buổi chiều thì có 1 chuyến ra ga. Thì quý Phật tử muốn được xe đưa đón của chùa từ ga tàu về chùa thì mình sẽ theo dõi trên Facebook Giác Lệ Hiếu. Thì cái Facebook sư cô bây giờ bị làm giả quá chừng chừng luôn, người ta mắng vốn quá chừng chừng luôn. Bây giờ sư cô phải thông qua pháp thoại này để khẳng định một lần nữa, em không có bán thuốc trị khớp trị nám trên tất cả các vũ trụ gì hết á, em không bao giờ bán thuốc. Cho nên là những cái Facebook đó đều là giả hết. Cái Facebook duy nhất sư cô có đó là Facebook Giác Lệ Hiếu thôi. Facebook này bây giờ đã hơn 600.000 lượt follow rồi. Thì quý vị chịu khó vào cái Facebook chính thức này để theo dõi cái thời khóa biểu mà đưa đón của chùa, để hàng tuần mình có thể về sinh hoạt cùng đạo tràng ha. Và thêm một nhắc nhở nữa là ngày mai âm lịch 15 tháng 2 là ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Có ai ngồi đây mà còn không biết không? Nói thiệt cô nghe coi. Thương quá. Đó, ngày mai ngày âm lịch 15 tháng 2 là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn đó quý vị. Cho nên hôm qua nhà mình đã tụng kinh Di Giáo, tức là kinh lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Bài kinh này rất là hay, rất là xúc động. Trước khi Ngài rời bỏ thế giới này thì Ngài dạy cái lại cái gì cho mình. Cho nên ví dụ vị nào hôm qua không có về chùa, chưa có được tụng kinh Di Giáo, thì mình thỉnh quyển kinh về. Lấy cho cô quyển kinh này đi. Đó, mình thỉnh quyển kinh này về, kinh là chùa là phát miễn phí cho quý Phật tử đó, mình đem về mình tụng, đọc. Cô khuyến khích quý vị ít nhất mỗi tuần hoặc mỗi tháng tụng cái bài kinh Di Giáo một lần, đó là kinh lời dạy cuối cùng của Đức Phật, chứ không phải đợi tới khi ngày kỷ niệm Đức Phật nhập Niết Bàn mình mới tụng đâu. Tại đây là những cái hành trang, những cái tư lương cho mình là rất là quý giá. Thật ra cô với quý thầy quý sư cô ở chùa ngày nào cũng tụng kinh Di Giáo luôn ngày nào cũng tụng bài kinh này, tụng tới mức thuộc lòng luôn. Là hy vọng là quý vị thỉnh quyển này chùa cho thỉnh miễn phí ha, thì để về mình tụng kinh. Một lần nữa thì khuyến khích quý vị ngày mai tuy là ngày thứ hai ngày trong tuần, nhưng mà vị nào về chùa được thì cứ về chùa. Mình cũng có một cái buổi lễ tưởng niệm Đức Phật nhập Niết Bàn nho nhỏ, và mình tụng kinh Di Giáo một lần nữa ha. Rồi đó là vài điều nhắn nhủ. Còn về sinh hoạt đạo tràng của mình thì trong tháng 3 này là hoa đào nở, hoa mơ nở, hoa sơn thù du nở ở miền Nam. Và miền Nam thì mình có hai khóa tu, chủ nhật thứ ba hàng tháng ở tại thành phố Yeosu, và chủ nhật thứ tư hàng tháng ở tại thành phố Changwon. Do đó hai cái khóa tu này nó rơi vào cái mùa hoa nở rất đẹp, chùa sẽ kết hợp vừa đi tham quan hành hương chùa và vừa tổ chức khóa tu. Quý Phật tử ở miền Nam thì có thể cùng tham dự ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái bài chính của mình, đó là bài kinh Kandaraka. Bài kinh này sư cô đã gửi cái bản chánh kinh, tức là toàn bộ bài kinh, rồi gửi cái bản phát yếu của kinh, và bạn gửi luôn cái bản chú giải của Hòa thượng Chân Thiện và Ni sư Trí Hải cho quý Phật tử trong nhóm Zalo của đạo tràng rồi. Vị nào đã nhận được tài liệu thì đọc trước nó dễ hơn, vị nào mà chưa có đọc trước đến đây nghe nó hơi khó thì mình có thể nghe lại trên kênh YouTube, nghe chừng hai lần ba lần mình sẽ nắm được ha. Thì bài này sư cô không dám đọc chánh kinh nữa, tại sợ nó dài quá, cho nên là mình sẽ tóm tắt về nội dung. Cái bài kinh này là một cái du sĩ, mình biết là du sĩ là sao à? Là đi đi tu lai rai đó, đi tu vòng vòng đó. Ngày xưa Bà La Môn thì chia ra bốn thời kỳ, tức là thời kỳ còn nhỏ ở trong nhà, thời kỳ lớn lên trưởng thành là mình sao ta mình kết hôn, mình có gia đình, xong rồi thời kỳ đi đi đi tu học. Sau đó là cái thời kỳ gọi là đi hoằng hóa đó, tu khổ hạnh đó, tức là dành lại cái thời gian còn lại của đời mình là vừa tu khổ hạnh vừa đi truyền đạo khắp nơi. Thì đây là cũng là một du sĩ, mà chắc chắn là đây là ngoại đạo, nghĩa là không phải là tu sĩ tu theo Phật ha. Thì cư du sĩ này tên là Kandaraka, cùng với lại một vị cư sĩ đó là con trai của mình, con trai tên là Besta. Thì hai người này làm nghề đó là huấn luyện voi và đến đảnh lễ Đức Phật. Thì lúc này đến gặp Đức Thế Tôn ngồi xuống một bên. À cái chỗ này sư cô thích đọc chánh kinh là quý vị đang tha luôn nguyên quyển kinh dài cô xuống đọc luôn, đọc chút xíu cho vị thấy trong chánh kinh như thế nào. Con trai người huấn luyện voi sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên, còn du sĩ Kandaraka nói lên với Thế Tôn những lời hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời hỏi thăm thân hữu rồi đứng một bên, du sĩ Kandaraka đứng một bên sau khi nhìn quanh chúng tỳ kheo vân vân. Thường là cái phần mở đầu nó chưa có cái nội dung gì hết, nhưng mà sư cô rất thích giảng cái này, quý vị thấy tại sao không? Chỉ có ba câu mở đầu thôi mình học được cái gì? Đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng qua một bên. Ứng xử rất là khéo léo đúng không? Chúng ta có nhớ là cũng trong kinh Trung Bộ sư cô có kể một cái câu chuyện quý vị, là có một vị tỳ kheo đến đảnh lễ Đức Phật xong rồi không chịu đứng qua một bên mà đứng che trước Đức Thế Tôn vậy nè. Cho nên là chư thiên ở trên trời không nhìn thấy được Đức Thế Tôn nên chư thiên quở. Quý vị cũng vậy, quý vị đến chùa lạy Phật xong cái mình nép qua một bên chi cho người khác vô lạy Phật. Có nhiều người lạy được xa gặp được sư cô xong cái đứng đó nói hoài, nắm tay kiểu không muốn cho đi luôn, trong khi đó có rất nhiều người muốn đến. Mình thấy nội cái ứng xử ở đây là mình đã học được bài học rồi, chưa hề vô kinh luôn đó mà mình thấy cái ứng xử không. Giống như quý vị thấy là bữa hôm nay là còn đỡ đi ha, còn quý vị thấy như rằm tháng giêng và tết rồi Phật đản Vu Lan như thế nào, mình cứ đứng đó mình chụp hình hoài luôn, chụp tấm này chưa ưng quay qua chụp nữa, chụp 7749 tấm, trong khi đó cả ngàn người đang đứng chờ để được chen chân vô lại Phật một lại. Hey, mình thấy sao đây là mình học lại cái cách ứng xử nè. Mình thấy ví dụ rảnh rang thì mình có thể lạy 108 lạy luôn, mình đứng đó mình có thể cầu nguyện với Đức Phật. Nhưng mà nếu mà người đông quá phía sau thì sao, mình lạy Phật rồi mình lui ra một bên. Đấy là ứng xử rất là dễ thương. Cô thấy mỗi cái bài kinh cho dù mới cái mở đầu thôi đó, mình đã học được một nét ứng xử rất là đẹp. Hồi đó sư cô về đảnh lễ sư bà hòa thượng, hoặc là được đưa đi đảnh lễ quý thượng tọa, đặc biệt là những giảng sư nổi tiếng, quý vị lúc nào sao cũng bị bao quanh rất là đông người, thương quý thầy ghê. Thì mình biết vậy mình chỉ chào thầy thôi và mình sẽ đứng qua một bên. Ở đây mình học một cái cách ứng xử rất là đẹp. Khi mà cô được đứng gần quý hòa thượng lớn hoặc là cái gì, cô toàn là nép qua một bên, không bao giờ chạy đến là đòi chụp hình hoặc là đứng đó để lúc nào cái mặt mình cũng trường ra. Phía trước có nhiều người đến chùa vui lắm, cứ chỗ nào mà hòa thượng lớn là thậm chí không kể tăng ni là tu trước mình nữa, mình cư sĩ mình vẫn cứ chen vô đứng giữa cho ghế bên hòa thượng lớn mới được. Cái này nó không có đẹp, không có khiêm cung và không có khiêm hạ. Phật tử mình phải học cái này đó. Cô được cái vinh dự đi cùng với đoàn của 30 hòa thượng chủ tịch của 30 tông phái Phật giáo lớn nhất ở Hàn Quốc này. Rồi đi về Việt Nam là đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, ngài đại sứ và phu nhân ra tận sân bay cúi thấp người chào để đảnh lễ, đưa vô tới khách sạn 2 giờ sáng mà vẫn cúi người đảnh lễ chào như vậy. Quý vị biết trong suốt hành trình 7 ngày đó, sư cô không có một tấm hình nào chụp chung với ngài hết. Tới mức ngày cuối cùng được dự tiệc chay rất là hoành tráng ở tại đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội đó, mà cô còn không đến chụp hình. Xong rồi quý hòa thượng lớn còn nói nữa, trời con bé này lại đây cho thầy chụp tấm hình được không. Cái cuối cùng là hòa thượng nào cũng đến xin chụp hình với mình. Cái hòa thượng chủ tịch tông Tàu Khê là tông lớn nhất đó, hòa thượng còn nói nữa đó, thì có chưa thấy ai như nó luôn á. Người ta được gặp một hòa thượng chủ tịch thôi, người ta đã sẽ phải chen vô để chụp cho cỡ nào rồi, huống gì là gặp quan chức cao cấp như vậy nữa. Mà cô cứ nép qua, cuối cùng là quý thầy mến mình trong suốt 7 ngày 7 đêm, quý thầy cứ đến xin chụp hình với mình ngược lại nữa cơ. À, quý vị thấy là không phải nói như vậy để như nào, nhưng mà trong những cái vấn đề mà mình nhìn thấy, ví dụ một giảng sư quá là nổi tiếng hoặc là một vị cao đức, tuy là mình rất là trân trọng, nhưng mình không có nên sở hữu cướp cái người đó, lúc nào cũng tò tò theo nó, nó không có ổn. Và mình đảnh lễ rồi mình nép qua một bên, đâu phải mình ngồi cái góc cột đó Phật không thấy mình đâu. Nhiều người sợ lắm, ngồi cái góc cột xéo xéo Phật ngó tới tôi không, phải ngồi đấy. Tâm đạo cảm thông không thể nghĩ bàn ha. Mình ở dưới bếp, mình nấu cơm, mình ở trong nhà vệ sinh, mình chà nhà vệ sinh, mà tâm mình giao cảm với Đức Phật, mình cũng rất gần Phật. Còn mình chen lên được hàng đầu, mình đón Phật, chứ mình rất là xa Phật nếu mà mình vẫn còn tham, còn sân và còn si. À, cô nói đó, nhiều người đến đây gặp cô chụp hình quá trời, về bêu rếu túi lưa, nhưng mà đâu biết cô là ai, đâu hiểu cô là gì. Còn có những em hàng tuần nó đến, hàng ngày nó đến lau dọn quét chùa quá trời cực, đúng bao giờ có tấm hình với cô trong suốt một năm trời công quả. À, cái này không phải nói chụp hình hay không chụp hình, nhưng mà mình thấy sao à, tâm nó tương giao với nhau, không phải lúc nào mình cũng phải cần gần gũi người đó. À, cái đoạn này rất là dễ thương ha. Rồi nội dung trong như thế nào, nội dung bài kinh này là ông du sĩ này ông đến, ông lãnh lễ Phật rồi đứng qua một bên, xong im lặng quan sát. À, hội chúng của Đức Phật đông như vậy, cả ngàn người như vậy, mà nó vắng lặng tuyệt đối, nó im thinh thích, nó im một cách tịch tỉnh và ổng chấn động. Quý vị thấy chúng ta ở đây có 100 người thôi, chưa được 100 người, 200 người bắt đầu lao sao rần rần rồi đúng không? Trưa mà ăn cơm là sư cô phải ráng hết sức để tập cho quý vị quen, đừng nói chuyện. Còn hội chúng của Đức Phật cực kỳ thanh tịnh, không có một tiếng ồn gì luôn. À, cho nên ngoại đạo giật mình không? Giật mình. Chúng ta có nhớ câu chuyện của vua A Xà Thế mà nửa đêm đi đến lãnh lễ Đức Phật không? Xong nó không biết có phải là lừa tôi không, sao mà vắng vậy, sợ có thích khách. Trong khi cả ngàn tỳ kheo mỗi người ngồi dưới một gốc cây thiền định mà không có lên một tiếng động. Thì chúng ta học cái này, hội chúng của Đức Phật tu theo Phật giáo phải có chánh niệm và tỉnh thức. Nếu mà chánh niệm tỉnh thức sẽ không có lao sao, không có lăn xăng, không có rần rần, không có ào vô như một cơn gió xịt mấy cái bao ni lông, khổ vô cùng. Cứ lận mấy bao ni lông, làm gì mấy cứ rần rần, cứ nhúc nha nhúc nhích. À, rồi chén đũa thì khua lung tung, đụng gì rô rớt một cái xoảng, đụng gì rô rớt một cái bát. À, những cái đó là sao? Chúng ta thiếu chánh niệm đó quý vị. Dạ, thiếu chánh niệm. Cho nên mình tập tu theo Phật là tỉnh giác. À, cô nói quý vị đó, sư cô thật ra oai nghi mọi thứ cũng không có giỏi giang gì, cho nên là cô biết như vậy và cô thỉnh mời quý thầy quý sư cô có oai nghi có đức độ lên cho quý vị học theo. Chùa mình nói đâu xa có cô giác hành trí đó, quý vị có nghe tiếng nói của cổ suốt ngày phải, cô im, cổ có nói, cổ có đi, cổ có làm, không bao giờ rộn ràng, cô ăn cơm không bao giờ nói. Hướng dẫn Phật tử cũng nhẹ nhàng, chứ không phải bổ bả như cô Hiếu là còn tệ lắm luôn. Mà quý vị mà còn ồn hơn nữa là còn tệ hơn nữa. Cho nên chúng ta phải ráng tập, tập một cái chánh niệm tỉnh thức như vậy ha. Thì ông thấy cái tỳ kheo đang giữ im lặng thì bạch Thế Tôn như thế nào? Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật hy hữu thay tôn giả Gotama. Chúng tỳ kheo này được tôn giả Gotama chân chánh hướng dẫn, Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, không biết quý vị Thế Tôn ấy đã có được một chúng tỳ kheo tuyệt diệu như vậy hay không? Thế là sao? Thấy cái hội chúng này quá là trang nghiêm thanh tịnh, nên ông khởi lên cái tâm gì? Kính tinh Tam Bảo liền. Ông mới hỏi Đức Phật là vậy chứ, quý Phật mà chánh đẳng chánh giác ở quá khứ đó có được cái hội chúng thanh tịnh như Đức Thích Ca đây không? Đức Phật trả lời như thế nào? Không những quý Phật quá khứ mà Phật vị lai, chánh đẳng chánh giác đều có cái hội chúng thanh tịnh giống như ta đây. Trời, quý vị tu làm sao mà từ cái đôi dép để đẹp đẽ gọn gàng thẳng tắp, quý vị tu làm sao mà lên đạo tràng áo tràng trang nghiêm, lại Phật trang nghiêm, quý vị ăn cơm sao mà chánh niệm chánh niệm, chứ không phải là quạo đeo quạo đó mà gồng lên vậy, ăn nhai thẳng thôi nhưng mà rất là nhẹ nhàng, từng cái bước chân nhẹ nhàng, từ cái ánh mắt từ bi, từng cái nụ cười bao dung, đó là quý vị sao trang nghiêm cho đạo tràng. Những người mới đến chùa lần đầu tự nhiên thấy sao, à dễ thương quá, chùa đông như vậy mà rất là thanh tịnh và trang nghiêm, tự nhiên người ta thấy mến mình liền à. Còn quý vị lăng xăng ồn ào nói qua nói lại rần rần quá trời, chạy đôn chạy đáo, tự nhiên người ta đến chùa xong ta mệt, ta bắt mệt á, ta làm mệt á, ăn cơm mà nói dữ quá quý vị tiêu hóa không được, nó mắc mệt á. Cô mà đông quá hoặc là ồn quá, cách nào cô ăn cơm xuống luôn á, nó cứ lở hơi lên vậy nè. Cho nên mình tu làm sao mà từng cái ăn, cái nói, cái đi, cái đứng, cái lạy Phật của mình, nó tạo cho cái niềm tin cho những người mới đến chùa lần đầu. Cái đó là quý vị công đức rất lớn. Hồi trưa nay mình ăn cơm có nghe thấy không? Tán tâm tạp thoại tín thí nang tiêu. Là sao? Ăn cơm mà không chánh niệm là tán tâm, tạp thoại là nói chuyện tào lao đó, là của đàn na tín thí, không thể tiêu hóa được. Nang là khó tiêu, là tiêu thụ được đó. À, thấy sợ không quý vị? Tại sao? Ở đây mỗi một hạt gạo, mỗi một cọng rau, mỗi một cái giọt dầu ăn, như một hộp đường đều là của bá tánh ta cúng dường về. Vậy mình ăn cái này mình mắc nợ không? Có cái nợ. Nhưng mà nếu mình ăn trong chánh niệm, cái giờ ăn cũng là giờ tu của mình, thì chúng ta thấy được rằng cái công đức này, cái người nấu ăn cho mình, cái người cúng dường đồ ăn cho mình, họ cũng được trọn phần công đức, mà mình cũng trọn phần công đức. Đó là lý do sao mà quý vị ăn cơm cũng cho nói là vậy đó. Nói qua nói lại không biết mình đang ăn gì hết á, mà làm lao sao rần rần. À, hội chúng rất là ồn náo. Cho nên mình đến chùa một cái, người trước cũng như người sau. Ở khóa tu vừa rồi với miền Nam cũng vậy á, cô ngồi trong cô pháp thoại đi ra, thấy mấy em ý thức xếp dép, quý vị biết không, 70-80 con người, 70-80 đôi dép mà xếp đều ra như vậy. Hòa thượng trụ trì với lại sư bà ở chùa là giật mình liền, tự nhiên cái người ta mến Phật tử Việt Nam liền, tự nhiên người ta có cái nhìn thác về Phật tử Việt Nam liền. Còn mình ra chiếc giày bên này, chiếc dép bên đông bên tay làm xạo xiên như vậy. Hồi nãy cô mới vừa ra ngoài cửa đây, dép nhà vệ sinh thì lôi ra ngoài đường, dép trong nhà bếp thì lôi ra ngõ luôn, là cô thấy lắc đầu liền. À, là tôi có chánh niệm chưa? Dạ chưa. Mình chánh niệm là mình biết mình đang mang đôi dép gì đây nè, mang đôi dép còn chưa có chánh niệm. Cho nên khóa tu an lạc của mình không phải chỉ có tới cái thời giờ lạy 108 lạy, không phải chỉ có tới lúc tụng kinh với sư cô, không phải chỉ lúc ngồi nghe pháp thoại đây tu, mà tu từng cái lúc đi vệ sinh, đi vô nhà bếp, đi ra vườn, tu mọi lúc mọi nơi, tu 24 giờ như vậy, quý vị công đức vô cùng lớn. Nuôi lớn cái chánh niệm trong mình có định tĩnh, có chánh niệm, tuệ giác nó mới phát sinh. Người mà rộn ràng, xôn xao, lăng xăng, ồn ào, sân si, bực bội, không bao giờ tuệ giác phát sinh được. Không có trí tuệ. Mình sao? Mình dễ sai sót. Quý vị đi làm công ty cũng vậy. Làm công ty mà mình không chánh niệm, mình dễ bị sao? Thất thố trong cái lời nói, cái ứng xử, cái hành vi của mình, là mình sẽ thất bại. Mình cứ điềm tĩnh. Những người mà có bản lãnh, người ta rất là điềm tĩnh, thảnh thơi. Mình tập cái tính này. Sư cô là người rất nóng tính. Đây là cái khuyết điểm lớn nhất của sư cô mà ai cũng biết, mà chính sư cô cũng biết. Cho nên cô nói quý vị đó, nếu mình nói mình hết sân là mình là thánh rồi. Nhưng mà ví dụ mình chưa hết sân được thì mình tập một cái gì biết không? Khi sân đừng có nói, khi nóng là không nói. Cho nên khi mà cô cảm thấy là cô bắt đầu khó chịu rồi, cái tâm sân của cô bắt đầu nổi lên, là cô sẽ hạn chế tiếp xúc người và cô không nói chuyện, quay về nhìn lại mình. Tốt nhất là sư cô sẽ ở trong phòng của mình, ngồi quán cái tâm sân, cái phiền não của mình đang khởi, chứ không phải là ngồi nghĩ đến cái người làm cô phiền não. Quý vị phải học cái cách này. Khi mình nóng là mình không nói. Hôm qua sư cô có vài chuyện rất là không vừa lòng, cho nên là cô cảm thấy rất là khó chịu. Và cô quyết định là sao? Không phải giận lẫy, tu hành mà giận lẫy làm gì có tư cách hướng dẫn quý Phật tử. Nhưng mà mình biết là à, cái tâm khó chịu của mình nó nổi lên rồi nè, cái tâm bực bội của mình nổi lên rồi nè. Mà mình bực là do ai? Dạ do mình bực chứ không phải do ai làm mình bực. Cho nên là sư cô sẽ ngồi yên để quán cái sự bực bội của mình. Mà rất là vi diệu là khi mình ngồi yên, mình nhìn thẳng vô cái sự bực bội của mình, cái sự nóng nảy đó, tự nhiên nó tiêu quá vậy. không có cái, tại vì chỉ có trong một lúc chúng ta chỉ có một cái tâm khởi lên được thôi. Nếu chánh niệm của mình khởi lên, lúc đó mình không thể có sân. Và như vậy thì sao? Lúc mình yên lặng, mình ngồi quán lại mình, thì lúc đó mình sẽ không có hành vi nói năng làm tổn thương người khác. Và sau khi mình bình thản lại, mình nhẹ nhàng lại, mình có thể tiếp duyên xuất cảnh bình thường, đúng không? Quý vị học cái này, ví dụ trong gia đình đang cãi vã nhau, chồng mình đang nóng nảy, mẹ chồng mình đang khó chịu, hoặc là mình đi làm sếp mình đang quạo, hoặc là người làm chung với mình nó đang bị bất ổn tâm lý, ai cũng có những lúc rất là bất ổn tâm lý, mà sao khi chăn à, tự nhiên thấy mọi thứ đều bực bội vậy thôi. Thì mình phải hiểu được cái lúc đó là sao, mình chịu khó nhẫn nhục chút xíu, mình chịu khó đừng nói. Đó, tập cái này rất là hay, quý vị đến chùa cũng vậy, cô biết chứ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mình muốn làm cái này cái này nhưng mà đến chùa bị cô bắt làm theo kiểu này, hoặc là mình muốn nấu ăn kiểu này nhưng cái bạn nấu cùng của mình không chịu, đòi bắt nấu món khác, nấu kiểu khác, vân vân, đúng không? Có cái gì đúng, có gì sai? Dạ, không có gì đúng gì sai, suy cho cùng không có cái gì đúng gì sai hết, có phải không quý vị? Cho mình ở đây mình nấu cơm cho mình thấy là nấu nấu nấu phải thế này thế kia mới là đúng món, nhưng thật ra nếu đến chùa hàng thì đâu có phải cần như vậy đó. Cho nên là thật sự xét cho cùng không có gì quá đúng, không có gì quá sai, cho nên đừng có chấp cái chỗ này, buông xuống thì sẽ nhẹ nhàng được, cứ buông xuống thì thoải mái thôi. Mình chấp cái suy nghĩ của mình là đúng, của người ta sai, cho nên mấy chỗ đó mới có mâu thuẫn. Nếu anh chị em trong quá trình làm chung với nhau có cái gì đó khó chịu thì mình có thể quán là theo cái quan điểm của em đó thì cái đó là đúng thôi, còn theo cái quan điểm của mình thì như vậy mới đúng. Nếu như mình không tự giải quyết được với nhau, mình có thể thưa với sư cô, cô ơi cái này như thế này, làm như thế nào thì tốt, như vậy là được rồi. Mình không cần phải giận dỗi, không cần phải khó chịu với nhau. Giống như ngoài ngoài vườn chúng ta thấy không, đó, ngoài vườn mấy anh xây cái hồ sen như vậy, nhưng cô đâu thấy cái hồ sen đó đẹp đâu, cô thấy nó giống cái hồ bơi. Có ai thấy nó giống cái hồ bơi không? Nói sợ cô buồn, không đẹp tí nào. Ví dụ vậy đi. Nhưng mà thiệt ra cái hồ sen hay cái hồ bơi, cái mục đích chính của nó là cái gì? Mình cũng chỉ muốn tạo cảnh quan cho chùa để trồng sen cho nó đẹp thôi, đúng không? Vậy thì bây giờ nó là cái hồ sen hay cái hồ bơi đi, cái hồ gì cũng để đựng nước, để trồng sen thôi. Nên cô thấy vậy cô đâu có chấp mắt gì đâu. Anh muốn làm gì anh làm, anh muốn lăn đá kiểu gì lăn đá, muốn xây kiểu nào xây. Bắt đầu bên này vô xây xong, đội này vô xây xong, cái đội kia chạy nói làm gì không được, làm gì thấm nước bla bla bla. Anh kia đập ra anh làm xây lại, anh xây xong anh đi về đội khác qua nói trời ơi làm này vậy cô, làm gì không được. Mình cười thôi chứ giờ sao giờ đâu, mình thấy có nhiều cái hồ nước đó thôi mà hoài không xong, phải không? Cho nên á, nếu như mà mình chấp á, mình chấp hoài ở đây cô không thể nào trồi đầu lên được, cô sẽ không có bình an. Tại vì quý vị biết không, quý vị lâu lâu đến chùa có một lần thôi, em ở đây 24 tiếng một ngày, 7 ngày trong tuần, biết bao nhiêu đội nhóm phụng sự duyên xuống, người này đề nghị cái này, người kia đề nghị cái kia, trời ơi nghe quá trời nghe luôn quý vị, rất là gian nan. Nhưng mà nếu mình cứ chấp hoài như vậy thì sao đâu được đâu. Chùa mình tụng kinh hôm nay quý vị tụng kinh có hiểu không, tụng sám hối sáu căn có thấy thoải mái không, nghe đọc hiểu ổn không? Nhưng mà có người tới tụng không ổn nha, chê chùa này không có tụng đại bi với lăng nghiêm là không đúng Phật giáo, rồi đi bêu rếu khắp nơi, còn hỏi sư cô là sao họ giác chứ không phải họ thích nữa, tưởng cô không phải tu theo Phật giáo luôn á trời, gian nan vô cùng, thấy không? Nội cái bài kinh nó thiệt ra kinh nhiều mà không là kinh Phật dạy, chứ mình đến mấy cái tông phái như Khất Sĩ đi, hệ phái Khất Sĩ Việt Nam đó, đâu có tụng lăng nghiêm, đâu có tụng đại bi đâu, nhưng mà kinh hay quá chừng hay luôn, đọc qua cái dễ thuộc liền à. Rồi giờ mình đi qua Nam truyền Phật giáo đi, các chùa Nam tông đó, ta cũng đâu có tụng đó đâu, ta tụng tiếng Pali luôn á. Tụng nguyên tiếng Bali không nghe được gì luôn đó. Vậy mình chấp tụng vậy mới đúng nè, trời ơi thầy tổ tôi nói rồi phải có đại bi mới đúng rồi này, tụng tào lao đó thì có đúng không? Rồi chơi chơi bên Đài Loan ta cũng đâu có tụng đại bi đâu. Rồi qua chửi Đài Loan ta cũng đâu tụng lăng nghiêm đâu. Chùa hàng cũng vậy, chùa hàng có chùa tụng lăng nghiêm, có chùa không tụng lăng nghiêm. Đa phần các chùa hàng họ thống nhất chung một cái nghi thức đó là chọn su chon, kinh thiên thủ buổi trưa đó, gần như mình đi tông phái nào cũng được một bài kinh đó thôi hả. Có chùa là tụng thuần hàng, có chùa là tụng hán hàng vậy thôi. Ý cô nói là sao, không có cái gì đúng hoàn toàn, không có gì sai hoàn toàn. Chúng ta ở trong cái cõi này là tục đế chứ không phải chân đế, cho nên nó không có một cái giá trị nào hoàn toàn 100% là đúng. Nhưng mà mình cứ chấp cái của mình cho như vậy mới là đúng. Cái này là cái nguyên nhân sanh phiền não của mình, đúng không? Cho nên hội chúng của Đức Phật với sự lãnh đạo của một bậc chánh đẳng chánh giác, cái tuệ giác tối thượng đó, cho nên tất cả quý ngài tỳ kheo ở dưới đã nương theo và nhận ra được cái điều này. Quý ngài sinh hoạt với nhau trong một cái hội chúng cực kỳ thanh tịnh. Bản thân cái chữ sangha tức là tăng già, nó có nghĩa là hòa hợp và thanh tịnh. Quý vị hiểu không? Cho nên bản thân cái chữ này nó đã có nghĩa là như vậy rồi. Cho nên đây là cái từ chỉ cái sự hòa hợp và thanh tịnh của hội chúng. Chúng ta tu học làm sao mà không có hòa hợp và thanh tịnh, không xứng đáng là tăng đoàn của Đức Phật. Cho nên thỉnh thoảng quý vị có thể coi tin tức báo đài, mấy cái giật tít câu view là có thầy này ăn thịt chó cô kia, rồi nói nọ nói kia, livestream vân vân. Quý vị mất niềm tin vào tăng bảo, điều này rất là sai. Cá nhân của một tu sĩ thì có thể sai, nhưng mà tăng đoàn của Phật giáo luôn trong sạch và hòa hợp. Quý vị phải có niềm tin chân chính như vậy. Giống như sư cô nói ở đây, 100 vị về, 1000 vị về, chắc chắn sẽ có người không hài lòng với chùa mình, đúng không? Không hài lòng có thể là không hài lòng cái khóa tu, cái nội dung tu tập, hoặc có thể không hài lòng với cách tổ chức, hoặc không hài lòng với cái cơ sở vật chất ở đây, hoặc có thể không hài lòng với một cái điều gì đó, hoặc thậm chí không hài lòng với cái người tu chung với mình. Nhiều khi kỳ vậy, đến chùa mà không chịu hướng Phật và tu, mà cứ ngó cái bà kế bên xong bực bội. Nhiều khi có bả cái không có mình, hỏi cô chứ chị, cô bữa nay chị nó có đi chùa không, hỏi chi, thôi con không đi đâu, thấy bả mệt quá, không muốn gặp bả, cô cũng mệt nữa đó. Ủa tới chùa gặp Phật hay gặp bả? Có nhiều người gọi điện nó buồn lắm quý vị ơi. Tại sao vậy? Tại sao có chị thì không có mình? Là mình dính vô chị rồi, phải không? Thì quý vị biết đó, chắc chắn sẽ có người không hài lòng tuyệt đối. Nhưng mà chúng ta sao? Mình có niềm tin ở Phật, ở Pháp, ở Tăng. Và mình biết là nếu như cái đối tượng đó gây phiền não cho mình thì mình phải ngồi quán lại cái cục phiền não của mình, chứ không phải mình đổ thừa bả. Chứ mình đi đâu trên thế gian này mình kiếm được tất cả mọi người làm hài lòng mình đi? Mọi người không ai có cái nhiệm vụ phải làm hài lòng quý vị, hiểu không? Ngay cả sư cô ở đây là lãnh đạo đạo tràng, quý vị cũng không ai có nhiệm vụ phải tôn trọng và hoàn toàn phải nghe theo lời cô, đúng không? Tại ít ra quý vị tôn trọng cô là đầu tròn áo vuông đắp cái y ở đây. Quý vị tôn trọng cô là quý vị đi cùng với lý tưởng của cô. Quý vị có cùng với lại cái nguyện vọng hoằng pháp độ sanh giống sư cô. Cho nên quý vị mới theo về với cô. Chứ còn đâu phải mà cô có, quý vị có cái trách nhiệm phải lo lắng cho cô, phải quan tâm đến mọi cảm xúc hành vi của cô đâu. Nếu cô cứ chấp như vậy rồi mỗi lần cô bệnh, cô đau, cô buồn, cái cô ngồi cô chấp, trời ơi tụi nó không để ý tới mình ha. Sao tụi nó không hiểu mình thích cái đó ha? Sao tụi nó không biết mình làm vậy mình buồn như vậy? Cô buồn suốt ngày luôn. Cô buồn 365 ngày luôn đó. Không có ai có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm với lại cái cảm giác, cái cảm xúc, cái hành vi của quý vị. Cho nên chúng ta đến với nhau ngay từ đầu bài kinh học cái gì ạ? Thanh tịnh và hòa hợp. Học cái lối sống khiêm hạ và nhẫn nại. Quý vị học được bốn điều này chưa? Thứ nhất là thanh tịnh và hòa hợp, giữ trang nghiêm cho đạo tràng. Thứ hai là yêu thương. Cô nói slogan của đạo tràng mình đó, thương còn không hết ghét nhau chi. Với cái mắt thương nhìn cuộc đời, với cái tâm từ bi và với cái trí tuệ của Phật giáo giảng dạy, chúng ta không thể nhìn cái đối phương là một vị Phật sẽ thành bằng con mắt hình viên đạn thấy ghét được. Nếu mình còn ghét ai đó là vấn đề ở mình, chứ không phải vấn đề ở người đó. Mình phải học bỏ cái ngã mình xuống, khiêm hạ và bao dung hơn. Nếu cô không học bao dung, cô không học nhẫn nhục, không bao giờ cô đi đến được đây. Quý vị biết rồi đó, cô cực kỳ là người cầu toàn và khó chịu. Hễ cái gì không vừa ý mình là em rất quạo rồi. Nhưng mà cô không tập sửa mình cái đó, đó không ai đi cùng với mình được, đúng không? Và mỗi anh chị em về phụng sự với sư cô, sâu hết trong lòng cô coi anh chị em giống như là sao? Bồ đề quyến thuộc và thiện tri thức của cô. Như vậy thì biết ơn còn không hết, làm sao mà giận hay ghét được? Nếu các em không có mặt ở đây, mình có xây dựng được đạo tràng ngày hôm nay không? Đúng không? Nếu không có các em ngày hôm nay, có ai nấu cơm, có ai dọn dẹp để lúc nào quý vị cũng đến thấy cái chùa sạch sẽ nhè từ trên xuống dưới không? Đó, cho nên quý vị về đây là bồ đề, quyến thuộc và thiện tri thức của nhau. Nếu trong quá trình sắp tới, chùa mình sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa, quý vị thấy là tuần sau là nó đông hơn tuần trước, cứ dậy hoài đúng không? Thì các em phụng sự viên là những người chịu áp lực nhiều nhất, sẽ còn đụng nữa. Thì các em quán chiếu như vậy. Thứ nhất là mình vận động, giới thiệu anh chị em cùng về đây chung tay với mình phụng sự để cái việc nặng nó vơi bớt đi. Thứ hai là nếu có cái mâu thuẫn xích mích, có cái gì chưa có hòa hợp và thanh tịnh, quý vị phải ngồi lại chia sẻ với nhau và luôn trân trọng cái sự có mặt của nhau trong lúc này. Quý vị hiểu không? Sư cô không có thể nào ngồi hoài ở đây được. À, cô cũng có sinh lão bệnh tử, cô cũng là phàm phu chay thôi, cô cũng có những lúc rất cần phải phải phải bồi dưỡng riêng cho mình, cho nên cô không thể đồng hành cùng với anh chị em hoài được. Nhưng mà sao, tăng bảo thì còn nguyên đó, Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo còn nguyên đó. Bất kể quý thầy quý sư cô nào hữu duyên đến đây làm đạo cho quý vị phải trân trọng thương kính nghe lời tu tập, và bất kể bạn đạo nào mới đến tu với mình cũng phải rất là hòa nhã và hoan nghênh người ta ha, chứ tránh có cái thái độ kỳ thị mà cũ bắt nạt mà mới rồi. Mấy kiểu chia phe chia phái là không hợp ở đây nha. Rồi vào cái bài kinh này thì ngài Candaraka mới hỏi Đức Thế Tôn có làm thế nào mà để tu tập được có một cái hội chúng thanh tịnh như vậy. Thì Đức Thế Tôn nói đó, không phải là chỉ có Đức Thế Tôn mà chỉ là Phật quá khứ và Phật hiện tương lai đều có cái hội chúng thanh tịnh. Hội chúng thanh tịnh đó có được là nhờ những vị đã chứng đắc được A-la-hán. Và tu như thế nào để chứng đắc được A-la-hán? Đó là sao? Khéo an trú tâm vào bốn niệm xứ. Đây là cách tu nha quý vị. Rất nhiều người hỏi cô về cái câu hỏi vấn đáp Phật Pháp, có thể dùng ngôn ngữ khác nhau nhưng nội dung chính là ở cái chỗ là làm sao cho con được bình an. Cô ơi con phiền não quá, cô ơi con khổ quá, cô ơi con bị trầm cảm quá, cô ơi mẹ chồng con vậy, cô ơi con bất bất bất bất hòa với gia đình chồng quá, giờ làm sao? Rất rất nhiều câu hỏi liên quan đến vậy, và ai cũng muốn gì ạ? Muốn bình an trong cuộc đời. À, rồi đến chùa tu sao? Tôi cũng muốn bình an và giải thoát đúng không? Tôi cách nào? Đức Phật dạy đây, muốn có bình an và giải thoát tôi như thế nào? Khéo an trú tâm vào bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ là gì? Quán thân thọ tâm pháp. Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Bài kinh này là bài kinh bốn niệm xứ, sư cô đã giảng trong chuỗi bài Phật học phổ thông từ 4 năm trước rồi. Cho nên riêng cái nội dung tứ niệm xứ này sư cô sẽ không cần giảng lại trong phần này. Quý vị nào mà chưa nghe được cái nội dung tu tập như thế nào là tu bốn niệm xứ thì lên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu vào cái folder Phật học phổ thông và nghe lại bài tứ niệm xứ này. Chính vì giảng bài này cho nên hôm trước là chùa mình cũng đã đọc bài kinh bốn tứ niệm xứ. Trong cái quyển này nè quý vị, là có những cái bài kinh căn bản quan trọng nhất cho Phật tử cần đọc, như là kinh Thiện Sinh, đó là nói về cái vai trò bổn phận của chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, cha mẹ đối với con cái, vân vân. À, bài kinh Người Áo Trắng là nói về những cái tam quy và ngũ giới của người cư sĩ tại gia nè, bài kinh Phước Đức nè, bài kinh Từ Bi nè, như bài kinh Tứ Niệm Xứ hồi nãy cô nói nè, và bài bốn phép quán niệm hơi thở nữa nè. Quán hơi thở quý vị nghe đi học thiền, nhiều người hỏi cô chỉ con thiền đi, trong này có nè, Đức Phật dạy phải quán 16 cái phép quán hơi thở như thế nào, trong này cũng có nè, quý vị đọc rồi đúng không? Sáng nay mình học đọc bài kinh phép quán 16 phép quán hơi thở, rồi ngay cả bài kinh nãy cô nói đó, kinh Di Giáo, kinh lời dạy cuối cùng của Đức Phật, kinh Sức Mạnh Quán Thế Âm, tất cả đều có trong một cái quyển bé này thôi. Quyển này quý vị có thể bỏ trong cái túi sách lên tàu xe, ngồi xe buýt hay là xe điện ngầm gì cũng có thể đọc được luôn đó. Rồi, chùa đã in hơn 1.000 quyển này, quý vị thỉnh miễn phí ha. Rồi. Vậy thì sau khi nghe Đức Phật giảng về cái cách tu tứ niệm xứ thì Kandaraka mới nói như thế nào? Đoạn này nói mắc cỡ nè quý vị. Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Thế Tôn hiểu được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sanh, trong khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Thương ông. Ông nói sao? Ông nghe Đức Phật dạy cách tu bốn niệm xứ thấy vi diệu quá, thấy hy hữu quá. Đức Phật biết rất rõ cách nào để sống được hạnh phúc và an vui. Phật dạy như vậy rồi, nhưng mà thiệt ra mình có sống được như vậy không? Dạ không, mới ghê chứ. Cho nên ông nói đó, thiệt là bất hạnh thay chúng sanh, trong khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Đau nhưng mà thật đúng không? Bạch Thế Tôn, rối ren thay như loài người. Bạch Thế Tôn, cởi mở thay như loài thú vật. Sợ chưa? Người còn không bằng thú nữa quý vị. Ông này ông làm nghề gì? Huấn luyện voi. Cho nên ông nói như thế nào? Bạch Thế Tôn, con có thể nhiếp phục được con voi một cách khiến con voi ấy mỗi khi đi hay đến Cam Ba liền trình bày mọi sự gian dối, giả dối, xảo trá, xảo quyệt. Nhưng bạch Thế Tôn, những người đầy tớ của chúng con, những người phục dịch, những người làm công, thân hành họ làm một cách, khẩu hành họ làm một cách, ý hành họ làm một cách khác nữa. Quý vị nghe hiểu chỗ này là gì không? Ông là người huấn luyện voi. Ông nói con voi có nhiều khi nó rất là dễ thương, kiểu nó bày trò cho mình, mua vui cho mình á. Nhiều khi con voi nó cũng xảo quyệt lắm nha, nó xạo xạo, nó giật đồ của mình vân vân. Nhưng mà ổng hiểu được, vì ổng là người huấn luyện voi cho nên ổng hiểu được tâm thế của con voi này. Và ổng thấy là loài vật rất là cởi mở, nó muốn sao là nó nói vậy, nó muốn sao là nó thể hiện như vậy. Nhưng mà ổng nói đó, còn những người đầy tớ thì thật là gian dối. Khẩu hành là một cách, ý hành là một cách, thân hành một là một cách. Câu này có nghĩa là quý vị hiểu gì không? Tức là nói một đằng làm một nẻo đó. Miệng mình thì nói tử tế, dạo này có cái trend trên mạng là sao, những người hay nói đạo đức là những người sống ba chấm đó. Tức là nói một đằng mà làm một nẻo, làm không có giống như nói, thậm chí trong đầu mình không có nghĩ vậy mà mình nói khác liền, à xuân xe liền. Trời ơi cô dễ thương quá ha, sư cô tuyệt vời của chúng con. Trời ơi, con nghe mấy câu này nổi da gà lên từng cơn. Thật ra trong lòng không có chút gì mà kính trọng cô hết trơn á, nhưng mà bôi mật bôi đường nói những lời rất là ấy. Hoặc là nhiều khi thấy cái chị đó thấy ghét cũng chết, nhưng mà đang tính nhờ vả bả, bắt đầu trời ơi chị bữa nay bằng cái bộ đồ này đẹp ghê luôn á chị ơi, cứ vậy đó. Loài người là loài vậy đó, cho nên ông mới nói đó, thật là xảo quyệt thay loài người, thật là cặn bã thay loài người. À, nói một đằng làm một nẻo, thậm chí ý nghĩ một nẻo. Mình nghĩ lại mình có vậy không? Dạ có. Bởi vậy, thật như vậy, Đức Thế Tôn mới công nhận lời của ông này. Thật như vậy này bé Sa, thật như vậy này bé Sa, rối ren thay là loài người. Bởi vậy, mình đừng có chê ai, mình có vậy không? À, mình cũng rối ren lắm, mình muốn vậy chứ mình cũng nói vòng vòng hà. Trời, bắt đầu có nhiều người đến, trời ơi, chị ăn cái này đi ha chị em, rồi bắt đầu nói vòng vòng. Thật ra cái mục đích chính là câu chuyện khác hoàn toàn luôn. Đến cô cũng vậy nè. Thiệt nhiều khi ngại lắm luôn á quý vị, đến rồi cúng, chẳng lẽ người ta đến thăm mình cho, chẳng lẽ ta cúng Phật nhánh chuối nải rau hay là cái bì thư cái mình biểu đem về, nhưng mà thiệt ra chắc chắn là đến là vì mục đích khác. Bắt đầu ngồi xuống, nhờ cô làm này, nhờ cô làm kia, cứ nghĩ cô giống như là bên ngoài làm môi giới vậy đó, cô đâu có làm môi giới quý vị. Rồi đến nhờ cô làm này, làm mình kinh doanh này, cái đến nhờ cô giới thiệu sản phẩm, mình bán cái sản phẩm này, cái đến nhờ đưa danh thiếp nhờ cô rao cho Phật tử, rồi đến làm dịch vụ này nhờ cô, quá trời luôn á, cứ nghĩ cô giống như là môi giới ở bên ngoài đó, là đưa chút xíu tiền này rồi xin cái này nhờ cái kia. À, cái này có phải là mình thiệt sự là mình quý mến cô hoặc là quý mến Đức Phật, mình đến chùa lại Phật và thăm cô không? Không, mục đích chính của mình là làm chuyện khác. Mà cô bị hoài luôn á. À, cho nên bây giờ mình là người tu Phật, cô nói rồi đó, tu đừng có lật đật, tu phải thành thật, tu đừng có trật. Tu sao mà mình nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, nghĩ sao nói vậy. Còn nếu mà mình làm vậy không được thôi, mình đừng bớt nói. Cô nói cái cách dễ nhất là bớt nói, giống như cô vậy đó. Cô có sân, cô có bực, cô có nóng, nhưng mà cô sẽ không nói những cái lúc đó, bớt lại. Không phải là hoàn toàn, những lúc mình kiểm soát được, những lúc mình không kiểm soát, những lúc cái vấn đề nó lớn quá thì mình bực bội, hoặc là do cái tập khí của mình lúc đó nó lôi đó, mình không giữ lại được. Nhưng mà mình phải tập, càng như vậy mình phải tàn tập chánh niệm. Mình là người làm chủ của nghiệp và mình cũng là người thừa tự của nghiệp. Đoạn này mới sợ nè. Lúc mình làm mình không có sợ, mà lúc mình lãnh quả là mình không có vui. Lúc mình nạo phá thai, mình xúi người ta đi phá thai, mình thấy bình thường. Tới lúc mà mình gặp chướng duyên trong cuộc đời, mình gặp thế nọ thế chai, mình bị ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, bắt đầu lúc đó tại chạy tới chùa cầu xin các kiểu, cầu siêu cầu an đồ tùm lum ta la. Tức là sao? Làm mà không dám nhận. Nhiều người sao? Thích uống rượu nhưng mà không thích bị xơ gan, thích uống cho đã luôn nhưng đừng có bị đau đầu. Đâu có cái chuyện gì mà ngon ăn vậy, đúng không? Mình có làm thì có chịu da. Mình thích uống rượu, uống cho đã, đâu ai cấm mình đâu. Nhưng mà cái kết quả là mình phải lãnh nè, mình đau đầu nè, mình đau gan nè, mình sơ gan, mình hư thận. Cái chuyện đó là mai mốt mình bệnh, mình tự chịu, đúng không? À, nhưng mà mình thường vậy đó. Mình thích cái gì nè, nó sướng thôi. Còn cái gì mà nó khổ là không thích. Cho quý vị, khi mà mình còn làm chủ của nghiệp của mình phải hết sức. Mình là người tạo ra cái nghiệp, đúng không? Cho nên là nghiệp lành, nghiệp xấu, ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu, tự do của bản thân mình. Vậy cho nên quý vị chọn cái nghiệp lành mà đi, chọn cái nghiệp trắng mà làm, chọn cái ý nghĩ trong sạch, không tổn hại mình và tổn hại người làm. Cái đó là cái sáng suốt của quý vị ha. Rồi, ở đây chính vì vậy Đức Phật mở đầu như vậy để nói như này này bé Sa. Ở đây có bốn hạng người. Đây là nội dung quan trọng nhất của bài kinh này ha. Nãy giờ cái phần đầu là cái phần vào cô đã giảng khá là chi tiết rồi đó. Còn cái phần này là cái phần quý vị, ví dụ mà quên luôn phần đầu, quên luôn phần đuôi thì phải nhớ cái khúc này. Khúc này là thân bài đó, khúc này là hết sim đó, khúc này là cái khúc quan trọng nhất. Đức Phật dạy có bốn hạng người. Thế nào là bốn hạng người? À, hạng người thứ nhất là hạng người chuyên tâm hành khổ mình. Cô nói gì cô, ai ngu dữ vậy, tự mình làm khổ mình, có nha quý vị. Hạng người thứ hai là hạng người chuyên tâm hành khổ người. Ích kỷ vô cùng, mình được là người không gì mình trời tru đất diệt, kiểu này có nha. Hạng người thứ ba là hạng người chuyên tâm hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ người. Chết đều, chết chùm. Cái này là mệt lắm nha, đối tượng này đi đến đâu là lan truyền virus đến đó. Hạng người thứ tư là hạng người không chuyên tâm hành khổ mình và không chuyên tâm hành khổ người. Vậy ông thích hạng người nào biết xa? Ông trả lời sao? Dạ bạch Đức Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này con không thích. Hạng người chuyên tâm hành khổ người, hạng người này con cũng không thích. Bạch Đức Thế Tôn, hạng người vừa tự hành khổ mình, vừa chuyên tâm hành khổ người, hạng này con cũng không thích. Bạch Đức Thế Tôn, hạng người không hành khổ mình, không hành khổ người, hạng người này con thích ý. Quý vị có thích hạng người thứ tư không? Dạ thích. Nhưng mà kỳ vậy đó, mình thích cái đó mà mình làm cái khác không, mà cái bài kinh này nó rất là tâm lý ở cái chỗ. Chút nữa cô kết bài cho quý vị, hôm qua cô soạn cái kết bài mà cô xấu hổ tới mức cô phải gửi cho cô Trí đọc luôn. Trí giống y em luôn, sao giống y em luôn, em nói em mắc cỡ, em nói em dướng á chị, thiệt sự luôn á quý vị. Sao đọc cái bài kinh này thấy Đức Phật hiểu tâm lý phàm phu dễ sợ luôn á. Tức là mình thích như vậy á, mình thích mình sướng, mình thích cũng không làm người ta khổ, nhưng mà mình lại sống một cách là vừa làm khổ mình vừa làm khổ người mới vi diệu chứ. Vậy bây giờ mình cái loại đầu tiên nè, đau khổ. À trước khi phân tích bốn hạng người này, tại phân tích bốn hạng người này là nội dung chính của bài kinh, thì cô nói thêm một ý nữa. Tức là trong bài kinh này thì vừa mới nói bốn cái hạng người này xong, Đức Phật vừa hỏi Bé Sa là ông thích loại nào, thì ông nói con thích loại người thứ tư. Nói tới đây chưa để Phật phân tích, giống quý vị á, cô mới nói tới đây nè, bận quá đi về. Chiều nay 2 giờ có hẹn cô, cái là xách xe đi về không nghe được đoạn sau. Ông này cũng vậy nè, Phật mới nói tới đây hả, đi về liền quý vị. Xong rồi Bé Sa bỏ đi. Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con rất là bận, con phải đi rồi. Đi thì đi chứ, chẳng lẽ Phật níu lại. Sau khi Bé Sa bỏ đỏ đi thì Phật bảo chúng tỳ kheo rằng giá mà Bé Sa ở lại thêm chốc lát, ông sẽ được lợi ích lớn vì ông có thể chứng vào quả dự lưu. Tức là chỉ cần nghe Đức Phật phân tích thêm một chút xíu về bốn hạng người này thôi, tuệ giác ông đang mở ra và đây là cái cơ hội cho ông chứng thánh, tức là nhập vào dòng thánh để cho mình có thể làm chủ được sanh tử luân hồi. Nhưng vì ông bận rồi, bận rồi ông đi rồi, cho nên là ông đã mất đi cái cơ hội chứng thánh đó. Nhưng Đức Phật cũng nói sao, tuy vậy ông cũng đã khá được lợi ích từ cuộc đàm luận ngắn ngủi ấy. Nghĩa là sao? Một lần nữa ông củng cố cái tín tâm đối với Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Ông đã nhìn tận mắt mình cái hội chúng thanh tịnh của Như Lai, ông cũng biết thêm được cái nội dung về bốn cái hạng người, và ông cũng biết rằng mình nên sống như thế nào mới có hạnh phúc và giải thoát, đúng không? Đó là cái lợi lạc lớn rồi. Nhưng mà thực hành thì làm chưa? Dạ chưa. Có giống quý vị không? Giống ghê. Có đến chùa nghe cô thuyết pháp không? Có. Hiểu không? Hiểu. Tin không? Tin. Làm không? Chưa làm. Tại vì sao? Tại bận đi làm đó cô, tại bận kiếm tiền nữa cô. Cho nên riêng cái y chi tiết mà ông Besta này bỏ về giữa chừng á, cô rất muốn nhấn mạnh cho quý vị đừng lướt qua chi tiết này. Cơ hội không phải là không đến với mình, mà là mình không thèm nhận lấy cái cơ hội. Quý vị hiểu không? À, mình có đánh mất cơ hội không? Có. Nghĩ lại đi quý vị. Nhiều khi có người đến rủ mình, chị đi chùa đi chị, cuối tuần đi chùa tu tập đi chị ơi mình đi sám hối đi chị, mình gỡ bớt oan gia trái chủ, chị ơi mình ráng lạy Phật, chuyển hóa tâm thức hành vi đi, hay là mình đi bố thí cúng phóng sanh cúng dường, hay bữa nay mình đi công quả lau chùa đi chị. Không, thôi, tỏ thái độ ngay ngờ liền, biết bà đâu có tu được không, mấy ông thầy bà cô giờ ghê lắm, xạo lắm, thôi tới đó ồn ào thị phi lắm, ê cái bà này chắc có bà lừa mình không, tới rồi bắt tôi đóng tiền đóng bạc đồ gì ha. Rồi bắt đầu sao không đi, đó là trạng thái nghi ngờ phán xét, hoặc là do gì, do lười. Đơn giản là biết, biết có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui, biết vui mà sao lười, dậy sớm nó cực. Hôi đến chùa dậy giờ đó chị chưa có dậy được em, rồi phải dậy sớm nó cực, đúng không? Muốn đến chùa là phải dậy sớm hơn bình thường, rồi buồn ngủ cũng không được ngủ, rồi muốn nói cười thoải mái cũng không được, là do cái gì, cái lười biếng hoặc cái trì trệ không muốn thay đổi của mình. Mà nhiều khi cái cơ hội cho mình giác ngộ giải thoát nó không đến với mình. Thưa cô có khuyến khích quý vị đi hành hương không? Dạ có, nhưng mà sao không thích đi làm biếng. Trời ơi, mỗi lần đi hành hương dậy 3 4 giờ sáng con dậy không nổi cô ở nhà, trong khi đó đi chỉ cần dậy 3 4 giờ sáng, nhưng mà suốt 2 ngày 1 đêm còn lại mình biết bao nhiêu được cái kiến thức, cái mở mang cái cơ hội để mình vừa tu tập vừa phụng sự. Cô nói quý vị cái bài cô giảng 10 cái cách làm phước đúng không, cũng là đi tu thôi, mình vừa tu tập, mình vừa phụng sự, mình vừa có tín tâm, mình vừa công quả được cái này, phước nó tăng trưởng vô cùng. Nhưng mà vì cái làm biếng này, làm biếng dậy sớm của mình thôi, mình mất đi cái cơ hội đó. Cho nên thậm chí là khi đến chùa rồi, có ai đó gặp được thầy lành bạn tốt rồi, bắt đầu người ta muốn xây dựng góp ý để cho sửa những cái còn khiếm khuyết của mình, thì lúc sau tự ái do cái ngã chấp nó nổi lên, đụng tới cái mình cái là không được, chê mình cái là không được. Tại sao? Tại mình sợ thấy cái dở, cái yếu kém của mình mà bị phơi bày ra đó, người ta biết đó, cái bắt đầu mình quạo cái sao, mình xây một cái bức tường thành, thôi thèm đi chỗ đó nữa. Là sao? Mình từ chối tiếp nhận cái sự đóng góp ý kiến và xây dựng của người khác đó. Quý vị sẽ gặp như trong, không phải Phật giáo không, Khổng giáo cũng nói đó, đi với ba người thì trong đó cũng đã có người làm thầy mình rồi. Và cho dù mình có thể rất giỏi ở cái lĩnh vực này nhưng lĩnh vực khác mình không thể giỏi, vậy thì mình phải liên tục bỏ cái bản ngã mình xuống và học hỏi. Và mình có phải là người hoàn hảo không? Không. Vậy thì ai đó, cái người mà chỉ lỗi cho mình, người đó mới là thầy mình. Chứ còn cái người xun xoe mình, người đó không phải là bạn tốt đâu, chưa chắc là phải bạn tốt đâu. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú đó, Đức Phật có dạy trong Kinh Pháp Cú gì? Cái người bậc thánh mà chỉ lỗi cho mình như chỉ cái chỗ chôn vàng, vàng thì mình quý, chứ người ta chỉ lỗi cho mình ghét. Kỳ vậy á, đúng không? Thuốc đắng thì giả tật, biết uống thuốc vô là hết bệnh mà có ghét viên thuốc thấy ghê không? Vậy mới kỳ. Cho nên mình thấy cái phàm phu mình tập khí nó vậy, ai chỉ lỗi cho mình phải biết ơn, chứ mình không có tự ái. Tự ái lên sản vậy là không được. Cô đây có bị chỉ lỗi không? Cô bị chỉ lỗi hoài. Tại vì sao? Quan trên ngó xuống người ta trông vào, trên đầu cô còn có sư phụ, sư bà, sư huynh một đống. Ở dưới cô còn có sư đệ tùm lum tới la xung quanh, rồi còn biết bao nhiêu thầy tổ, bạn bè, huynh đệ, Phật tử, phụng sự viên. Cô là đối tượng bị soi, bị chỉ trích, bị đưa vô máy kính hiển vi phóng lên luôn á quý vị, đủ kiểu hết á. Nhưng mà nếu mà cô tự ái, tự cao, ngã mạn như vậy rồi làm sao mà cô tiếp nhận, mà cô sửa đổi? Cho nên ai chỉ lỗi cho quý vị phải cảm ơn ha. Và hai cha con này chỉ dừng lại ở cái mức là ca ngợi Đức Thế Tôn ha, ca ngợi tăng đoàn của Phật thôi. Nhưng mà đến khi Thế Tôn chuẩn bị phân tích sâu hơn để vạch ra cái lộ trình tu tập cho có an vui thì từ chối nghe, từ chối làm, lấy lý do là bận nhiều việc khác mà đi. Rồi quý vị cũng vậy, cô chỉ cho quý vị cái con đường tu tập, hướng dẫn bát chánh đạo tu không? Dạ nay trời mai sụp, thỉnh thoảng có tu, nhưng mà thường kỳ là không có tu. Đó, cho nên cô mới nói cô in cái logo cho đạo tràng mình nè. In cái logo cho quý vị bát chánh đạo, dán vô đây biết không? Lúc nào mà chả cầm điện thoại đâu, bây giờ đi ra đường quên quên bóp được, chứ quên điện thoại là không được luôn á. Mới ghê chứ, lúc nào cũng kè kè cái điện thoại theo, nên em dán ở đây cho nhớ nè. Tu cái gì đây? Tu bát chánh đạo. À, đây là cái lộ trình tu nhân học Phật, đây là cái lộ trình để giải thoát an vui, chứ không phải dán vô để khoe với người ta em thuộc môn phái Nga Mi Toàn Chân. Không phải, ai mới đến chùa thắc mắc ở chùa này ai cũng dán dán cái này, giống kiểu đánh dấu bang phái vậy. Em có lập bang phái, mắc gì lập bang phái. Cái này là hoa sen bát chánh đạo đó quý vị, đặng nhớ người ta hỏi mình tu cái gì. Dạ tu Phật là tu làm sao? Dạ tu bát chánh đạo nè, phải rõ ràng nói được như vậy, hiểu không? Chứ không phải là đánh dấu môn phái gì đâu nha. Đó, cho quý vị nhớ rằng là khi mà ai chỉ lỗi cho mình và hướng dẫn cái phương pháp mình tu, mình phải tự tu. Cô bày ra đó rồi, nhưng mà quý vị không ăn, quý vị có no không? Không no, phải không? Trưa nay người ta nấu ăn quá chừng ngon, nhưng mà mình không nhai nuốt, mình có no không? Không no. Đó, Đức Phật dạy mình tu cho có an lạc và an vui, nhưng mình có làm không? Không làm, vậy mình có an vui không? Dạ không. Nói thẳng thắn vậy luôn, chứ không phải đến cúng cho Đức Phật nải chuối xanh hay cúng nải một xíp lận đốt cô là Đức Phật gia hộ cho mình bình an. Không có. Nếu vậy cô lại xói tráng ngày nào cũng mấy trăm lại, Phật phải cưng cô hơn chứ. Phật phải gia hộ cho cô chứ, cô bệnh lên bệnh xuống, cô bị chửi qua chửi lại nè. À, nợ nần chồng chất nè, đủ thứ công chuyện, rồi bị người ta lấy danh nghĩa mình đi bán thuốc từ lưa nè. Cho nên không phải, Phật không phải ô dù cho mình nha. Muốn có bình an hay không là mình phải tu, chứ không phải là đến cô cầu an cho em dễ mang, không có nha. Nói vậy em mất khách hả? Dạ em không có sợ mất khách, tại vì chứ quý vị về tự tu bình an là cái đó đã là thành tựu của cô rồi, được không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích vào cái nội dung chính của bài này, đó là bốn cái hạng người. Thứ nhất là hạng người tự hành mình, tự hành khổ mình mà còn chuyên tâm hành khổ mình nữa, là Đức Phật chỉ cho hạng người gì? Những người tu hành và không đưa đến giải thoát. Cái này cô có kể cho quý vị trong cái câu chuyện mà những cái đạo sĩ tu hành con bò và tu hành con chó chưa? Con chó làm sao? Làm y chang con chó luôn. Con chó đi tiểu tiện sao? Là đi tiểu tiện theo con chó. Con chó ngủ sao? Là ngủ theo con chó. Con chó ăn cái gì? Là ăn theo con chó. Con bò cũng vậy, con bò nhai sao mình nhai theo vậy. Cái đến suốt cuộc đời là mấy chục năm như vậy, đến hỏi Đức Phật là cái công đức như vậy con sẽ được cái gì, tưởng vậy mình sanh thiên. Đức Phật nói không, ông sẽ tái sanh làm con chó hoặc con bò. Tự nhiên à, làm người thì ăn theo kiểu người, mắc gì phải tu theo con chó với con bò để làm gì? Đâu có kết quả gì đâu. Đây là những người chuyên tâm làm khổ mình đó quý vị, có không? Bây giờ quý vị rất may mắn gặp được chánh pháp, có chánh tín và chánh kiến, cho nên nhận được cái gì đúng cái gì sai, cho nên quý vị sẽ không có rơi vào cái tà kiến này. Nhưng nếu quý vị rơi vào tà kiến, quý vị sẽ làm như vậy đó. Đây, nguyên cái đoạn kinh này Đức Phật nói như thế nào? Ở đây này các tỳ kheo, có người sống lõa thể, có không? Dạ, đi Ấn Độ thử coi, bây giờ vẫn có người đang sống lõa thể, tu hành lõa thể đó nha. Cô thấy rồi, trời Ấn Độ lạnh kinh khủng luôn, tới lúc lạnh quá trời lạnh, họ không mặc cái gì trên người hết á, mình chùm khăn chùm ơ đồ mình còn run, họ không mặc cái gì hết, họ bôi vôi đầy người, họ ngồi đó họ gồng chi vậy, đâu cần phải vậy đâu, sắm cái áo bận vô là được rồi. Rồi cứ trời lạnh cay cắt da cắt thịt vậy á, nhúng mình xuống sông Hằng, nghĩ vậy mình sẽ được rửa trôi tội lỗi, vậy mấy con cá nó phải thành Phật trước chứ. Nó ở đó 24 giờ mà. Có những cái tà kia rất là lạ lùng, trời lạnh quá trời đi xuống nhúng sông Hằng. Không có, bị cảm lạnh thôi chứ không thể nào sanh thiên được nha. Không có trôi tuột tội lỗi mình được. Mấy cái này là rút tà kiến. Đức Phật nói đó, những người tu như thế nào đây? Sống lõa thể, sống phóng túng, liếm tay cho sạch, đi khất thực thì không chịu bước tới, không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa rừng cây, không nhận giữa những cối giả cạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận từ những đàn bà có thai, không nhận từ đàn bà đang cho con bú, vân vân và mây mây. Tóm lại là 20 mấy kiểu tu khổ hạnh của mấy ông sư tu tào lao. Đức Phật nói những người này chỉ chuyên tâm làm khổ mình thôi, và có đưa đến giác ngộ hạnh phúc an vui không? Dạ không. Cho nên ở đây cô không có khuyến khích quý vị phải tu khổ hạnh vậy. Cô nói rồi, đến chùa có cơm ăn cho thiệt là no, khi nào buồn ngủ thì đi ngủ cho thiệt là say, bây giờ mắt buồn ngủ quá rồi đi uống cà phê cho ngon. Chứ cô có kêu quý vị không, quý vị phải gồng lên, quý vị phải chiến thắng nó. Quý vị ngồi ngồi ngồi tụng kinh mỏi chân, cô kêu duỗi ra duỗi ra, ngồi tụng ngồi nghe cô nói pháp không cần phải chắp tay chi cực vậy. Mình duỗi ra nhưng mà cái thân thể mình nó thoải mái, quý vị mệt quý vị có thể ẹo qua ẹo lại, nhưng mà sao ít ra quý vị vẫn tỉnh táo nghe cô nói. Còn hơn quý vị gồng hồi đứng dậy nó chuột rút đâu có đi được đâu. Cực vậy, tu không có làm cực mình. Mấy em con gái đến chuộng vậy, cô nói với em đâu phải là tu sĩ đâu, như cô mà ngựa ngựa điệu điệu mới bị chửi chứ tụi em đâu có phạm giới gì đâu. Cho nên phụ nữ có gì, có ba thiên chức, có thể làm mẹ, có thể làm vợ, tụi em có thể không làm hai cái đó, nhưng mà thiên chức thứ ba là làm đẹp, mình có quyền làm đẹp không? Đẹp. Tại sao bình thường mình đi tiệm đi đám mà mình làm cho thiệt là đẹp luôn, mà tới chùa cái mình để đầu bù tóc rối rồi không gội đầu, rồi mặc áo tràng thì nhắn như cái ruột mèo. Nhìn một cái hội chúng rất là lôi thôi lết thết. Cô đâu có cấm tụi em phải trang điểm, cô đâu cấm tụi em nhuộm tóc, đâu cấm tụi em làm đẹp đâu. Nhưng mà sao mình tiết chế, nghĩa là mình đến chùa thì mình ăn bận kính đáo một chút, ăn bận thoải mái rộng rãi đặng dễ lại Phật tụng kinh, chứ đâu phải cấm tụi em là không có được bận đồ đẹp, không được tắm rửa sạch sẽ, không được chải chuốt gì đâu, đúng không? Mình xinh đẹp người ta mình thấy mến nữa chứ, sắc đẹp là quyền lực mà. Trời, chị đó đi tu mà nhìn chị đẹp ghê luôn á, da đẹp người đẹp, mặc áo tràng vô cũng trang nghiêm, cái đó mình tốt chứ có sao đâu, phải không? Cho nên vậy chúng ta không cần phải tu khổ hạnh, tại vì cái khổ hạnh này nó chưa có đưa đến cái giải thoát an vui. Cái đó là làm tự khổ mình. Thôi tự nhiên ta đói bụng muốn chết, tới chùa thôi, ăn cơm chùa mang tội, ăn cơm chùa mắc nghiệp, ăn cơm chùa mắc phước. Cái bắt đầu nhịn, nhịn chi? Nhịn cho đau bao tử hả? Rồi bữa sau nghỉ tới chùa. Không cần phải nhịn. À, ăn không được cái này thì ăn cái khác. Có nhiều người không quen cơm chay, cô nói đó, thì ăn trái cây, ăn bánh trái, chùa lúc nào cũng dư bánh trái hết á. Mấy cái đó không có phải là giác ngộ phước báu gì hết nha quý vị, đừng có nghi ngờ. Rồi. Hạng người thứ hai đó là hạng người chuyên tâm hành khổ người. Hạng này là chúng ta gặp rất nhiều trong đời sống nè quý vị. Chuyên tâm hành khổ người là hạng như thế nào? Đó là những cái hạng người sát sinh, trộm cắp, ngoại tình, nói dối. Có phải hành làm khổ người không? Có nha. Và đặc biệt cái đối tượng mà Đức Phật nhấn tới ở đây là những người gì? Kiểu như là những người mà thuộc cái giai cấp, tự cho mình là giai cấp cao trong xã hội, xong rồi thì sao? Tế những cái đàn lớn để rồi giết vịt săn thú, rồi làm những cái nghề độc ác như là chế tạo thuốc độc, hoặc là bẫy chim bắt cá, săn mồi, ăn trộm, xử tử, làm những cái nghề ác đó là chuyên tâm hành khổ người đó. Và có một cái đối tượng như là vua chúa ngày xưa hay lập những cái đàn đó, trong chú giải nó diễn tả cái này dài lắm, kể hết câu chuyện này là chắc hết giờ luôn đó quý vị. Tức là có những cái đàn lễ tế lên là quay kín lại, bắt đầu lùa bò vô, xong rồi đó là vắt sữa bò, thì vua là người sẽ được uống sữa từ cái vú thứ nhất của con bò, bà la môn là người uống sữa từ cái vú thứ hai của con bò, hoàng hậu là người uống sữa từ cái vú thứ ba của con bò, xong rồi sau đó là bắt đầu lùa bò đem đi giết luôn, giết trong một cách rất là tàn nhẫn và bất nhân, loài vật kêu la. Còn những người mà đồng nam đồng nữ đồng tử bị giết cùng cái để tế lễ tế đàn đó thì người ta còn ai oán thấu trời xanh như thế nào. Thì đó là một cái hình thức tế lễ mà rất là tàn nhẫn và chuyên tâm làm khổ người. Mình không thể nào cầu nguyện cái sự bình an hạnh phúc và trường thọ của mình bằng cái việc lấy sinh mạng của người khác được. Đức Phật chỉ trích rõ ràng cái hành động này là một quốc vương, tức là đối với mình bây giờ là tổng thống hoặc là chủ tịch nước đó, mà đi bú sữa của một con bò còn coi nó như một cái hình thức rất là linh thiêng mà nằm dài ra làm như vậy, nó rất là lôi thôi đúng không quý vị? Đây là những cái hành vi tà kiến. Rồi sau đó là lùa gà lùa vịt, giết hết người, giết luôn cả những người tham gia tế lễ tế đàn. Và chúng ta thấy cái này rơi vào cái tầng lớp mà vua chúa rất là nhiều. Tần Thủy Hoàng cũng vậy, xây một cái lăng nào xong, những ngày Việt Nam mình cũng có những cái đời vua xây lăng xong là lùa hết mấy người xây lăng vô giết sạch luôn, không sợ người ta tiết lộ cái vị trí của cái lăng mộ mình ra. Hoặc là cung Tần mỹ nữ, ban đầu nhà vua còn sống thì còn cho sống, tới lúc nhà vua chết cái sao ạ? Giết luôn hoàng hậu, giết luôn cung Tần mỹ nữ của nhà vua để bồi tán cho vua. Cái này là sao? Chuyên tâm làm khổ người, ác nha. Còn bây giờ không có những cái hình thức như vậy thì có những cái hình thức như là nãy cô nói đó, làm những cái nghề ác độc, làm những nghề giết chóc khổ hại, đem khổ đau cho người khác, trộm cắp sát sanh, tà dâm ngoại tình, nói dối, nói đâm thọc tùm lum. Đây là những người chuyên tâm làm khổ người, chúng ta phải không có thực hành theo cái này nha, là những người theo ác giới. Rồi, cái hạng thứ 3 là hạng vừa làm khổ mình và vừa làm khổ người nữa. Tức là cái hạng này sống rất là tà kiến, tà mạng, thực hiện những cái hành vi giống như là tà đạo vậy đó. Và giai cấp vua chúa Bà La Môn ngày xưa là rất là rơi vào cái hạng này rất là nhiều. Thì cái đoạn kinh mà tự làm khổ mình và tự làm khổ người thì cái đây là trong cái phần chú giải, cô sẽ gửi thêm cho quý vị đọc thêm, mô tả cái sự tu tập của những người tự hành hạ mình với cái hy vọng là được phước bằng cách lập đàn tế rồi vân vân. Thì chúng ta không có lập nhà. Phật giáo có những cái lễ tế đàn không? Dạ có những cái trai đàn thủy lục chẩn tế, dạ có, nhưng mà không bao giờ giết thú lấy máu vật của con vật để mà tế như vậy là không có được ha. Cho nên đây là cái điểm khác biệt. Tôn giáo của mình là lấy từ bi và trí tuệ làm nền tảng, lấy cái sự bình đẳng làm nền tảng. Đó là cái sự khu biệt Phật giáo với bất kỳ một cái tôn giáo hay hệ thống triết học nào khác. Quý vị phải nắm vững cái vấn đề này. Và có những người là làm khổ mình và khổ người như cái hình thức, như quý vị có nghĩ ra ai không? Những người mà bị tà kiến, họ ôm bom tự sát, họ khủng bố đó, họ nghĩ họ làm như vậy họ sẽ có một cái visa về nước của Thượng Đế. Mà có được không? Dạ không. Những người này là tự làm khổ mình, có tự giết mình không? Dạ ôm bom là mình chết trước. Nhưng mà có làm khổ người không? Tàn sát hàng loạt. Đây là những người rơi vào tà kiến, không thể nào có một cái visa nhập cảnh ở một cái quốc gia thiên đường nào đó bằng cái hành vi tàn độc và tàn sát người hàng loạt như vậy được. Quý vị hiểu không? Cho nên mình theo Phật, mình phải hiểu rất là vững chãi cái này. Phật giáo truyền đạo bằng chánh tín và chánh kiến, bằng trí tuệ và từ bi, chứ không bằng cái gót giày đẫm máu xâm lược để mà bắt người ta phải cải đạo, bắt người ta phải tin mình, hoặc thậm chí là giết người ta nếu người ta không tin mình. Đây là cái sự đặc biệt. Và chính vì cái sự đặc biệt này cho nên Liên Hiệp Quốc đã bầu Phật giáo là tôn giáo vì hòa bình nhất thế giới. Cho nên cả Liên Hiệp Quốc toàn thế giới này chỉ có một cái đại lễ kỷ niệm Vesak, đó là ba cái sự kiện đản sanh, nhập diệt và thành đạo của Đức Phật mà được tổ chức hàng năm. Không có một cái tôn giáo nào được bầu chọn có một cái ngày đại lễ kỷ niệm lớn đến như vậy do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Cho nên chúng ta phải thấy rất là tự hào. Việt Nam mình có 3 lần đăng cai Vesak, quý vị có nhớ ở đâu không? Gần đây nhất là năm 2019 ở Tam Chúc, Hà Nam. Việt Nam mình đã đăng cai đại lễ Vesak. Đó. Và Thái Lan cũng có đăng cai đó. Chúng ta thấy là chỉ có Liên Hiệp Quốc chỉ có bầu ra một tôn giáo duy nhất vì hòa bình và có ngày lễ kỷ niệm chính thức thôi. Mình phải thấy đạo Phật rất là từ bi và rất là đặc biệt ha. Rồi, ở đây cô muốn mở rộng nói với quý vị về cái phần mà tử vì đạo, nghĩa là thánh chiến. Người ta coi đó là một cuộc thánh chiến. Chúng ta phải hiểu rõ rằng nếu có một cái gọi là thánh chiến, nếu có một cái visa để mình về một cái quốc gia thiên đường nào đó thì đó chính là, hoặc nếu mình nghĩ có một cái thứ ơn phước trời ban gì đó mà nếu mà mình giết người của đạo khác để chuyển đạo cho mình đó, thì trong nhà Phật coi cái ơn phước đó là từ bi và hỷ xả. Chúng ta lấy trí tuệ để ứng xử, lấy từ bi để yêu thương và đối đãi thì sẽ có quả phúc và an vui lâu dài. Mình muốn hóa độ người ta, Phật dạy cho mình tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Đây là cái phương pháp đắc nhân tâm đặc biệt Phật dạy cho mình, chứ không phải đọc mấy quyển sách Chicken for the Soup rồi cái làm theo. Nó sẽ đúng thời kỳ này và không đúng thời kỳ khác. Sư cô rất dị ứng cái câu ở trong Năng Đoạn Kim Cương, mà trong cộng đồng người Việt mình ở đây có những người xem như là thánh sống, làm chân lý sống trong cuộc đời, đó là gì? You give what you want. Bạn cho cái gì mà bạn muốn. À, cái này nó khác với Phật giáo nha quý vị. Cô dị ứng câu này, quý vị phải phân tích rõ ràng nó xuất phát từ cái gì. Bạn cho cái gì mà bạn muốn, vậy nó xuất phát từ cái gì? Dạ đúng rồi. Trời ơi, thiệt là không uổng công em ngồi đây em nói, nghĩ giảng tiếp được rồi đó quý vị. Nó xuất phát từ tâm tham. Nó khác hoàn toàn với lại giáo lý Phật giáo nha. Phật dạy sao? Tu không phải để được cái gì, mà tu là buông bỏ được cái gì. Nếu người ta lấy bạo lực để đối phó thì Phật lấy từ bi để ứng xử. Nếu người ta lấy sự ganh ghét, đố kỵ, hơn thua thì Phật lấy cái lòng hỷ xả mà bao dung. Mình phải biết vui với thành công của người khác. Mình phải biết tán thán và thật sự trân trọng khi người khác được thành tựu. Thì lúc đó mình mới có thành tựu, thấy bà kia đẹp hơn mình thấy ghét hả? Tâm đó là cái tâm gì? Thành ra cái chuyện mà you give what you want là nó còn xa lắm lắm xa với lại Phật giáo. Cho nên cái na ná chân lý thì có rất nhiều, nhưng mà chân lý thì chỉ có một. Quý vị học Phật phải nắm rất rõ cái này, chứ không phải là ai nói sao tôi nghe vậy, anh nói bậy tôi làm theo. Dị ứng nhất cái câu này, không phải ai nói gì cũng đúng, đúng không? Phật nói đó, nếu có một cái ơn phước thật sự, đó chính là từ bi và hỷ xả, đó là tứ vô lượng tâm. Nếu có một cái phương pháp đắc nhân tâm nào mà tuyệt đối, đó chính là tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bạn nào còn chưa nghe bài này thì vào chuỗi bài Phật học phổ thông, bấm chữ tứ nhiếp pháp giác lệ hiếu để nghe lại cái phần đắc nhân tâm này ha. Nếu với cái ứng xử đó, chúng ta sẽ có cái trí tuệ an vui hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Đó là nền tảng làm nhân cho mình giải thoát. Rồi, hạng cuối cùng, hạng ai cũng khoái. Nãy mà em nói hạng này xong là giờ bế mạc rồi đó, ai cũng đi rồi đó, chiều em cuối mới nói. Đó là hạng thứ tư, là sống đời phàm hạnh tốt đẹp và đáng tán thán. Đó là hạng người chuyên tâm làm cho mình không có vui khổ và làm cho người khác cũng được vui. Đó là hạng người sao? Là hạng người xuất gia thành tựu giới, từ bỏ ác nghiệp của thân, từ bỏ ác nghiệp của ý, từ bỏ ác nghiệp của lời. Nghĩa là tu bốn niệm xứ, chứng bốn thiền, ba minh và thành Phật A-la-hán. Trời ơi, cô nói cái gì kệ cô hiểu đi. Đó, em mà nói tới thuật ngữ Phật học là vậy đó quý vị, em mất khách liền. Đọc lại lần nữa thôi, ai nhớ nhớ, không nhớ thôi, cô sẽ mã hóa bằng ngôn ngữ bình dân ha. Tức là những người này là từ bỏ ác nghiệp của thân khẩu ý, hộ trì các căn, tu bốn niệm xứ. Tu bốn niệm xứ là tu thân thọ tâm pháp, nãy cô đã nói rồi ha. Chứng bốn thiền, bốn thiền là bốn tầng thiền gì em nói ra rã rồi nha. Và chứng ba minh, ba minh là cái gì? Là cái chứng đắc của Đức Phật ngay trước cái đêm thành đạo đó quý vị. Và cuối cùng là thành bậc A-la-hán. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phân tích kỹ về cái hạng thứ tư này. Rồi, hạng không hành khổ mình và không hành khổ người, đó là cái hạng sống rất là phạm hạnh và tốt đẹp. Cái hạng này có thể nói một cách khác hơn, diễn giải cho quý vị dễ hiểu hơn, đó là cái nếp sống thoát ly khổ đau cho mình, cho người. Và cái lối sống này chỉ có một không khác, gọi là con đường độc nhất, đó là nếp sống gì ạ? Hành thiện, tức là làm thiện từ ba nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý đều phải thiện và lành. Sống tiết độ, cảnh giác, chánh niệm và tỉnh thức. Cái này quý vị phải nhớ nè. Sống tiết độ nghĩa là không có tham cầu quá mức, không có dục tham quá mức. Cái gì quá là nó sẽ bất cập liền à. Cho nên mình sống theo Phật giáo là trung đạo, đừng có thái quá hay cực đoan là mình sẽ vướng lại. Là sống tiết độ, thiểu dục tri túc đó, sống cảnh giác, chánh niệm và tỉnh thức, nghĩa là lúc nào cũng phải phòng hộ sáu căn nè. Phòng hộ sáu căn nói vậy chứ nói dễ làm khó, khó vô cùng quý vị. Quý vị ngó người ta được lẹ lắm, chứ mà ngó cái sáu căn mình để cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mình không gây nghiệp xấu, điều này rất khó. Cho nên mỗi nửa tháng cô cho quý vị sám hối sáu căn một lần. Hồi trưa nay có đọc sám hối sáu căn không? Các nghiệp của mắt, các nghiệp của tai, các nghiệp của mũi, các nghiệp của lưỡi, các nghiệp của thân, các nghiệp của ý. Trời ơi, 4-6 cái đứa này mà mình quản lý nó thôi là mình hết giờ, mình đánh giá người khác rồi. Mà mình cái chuyện gì khó mình bỏ qua, cái chuyện ngó người khác nó dễ mình làm. Cho nên cái phiền não của mình phát sinh từ đây. Quý vị phải hộ trì 6 cái căn này. Và nói cách dễ hiểu hơn đi cô, ngắn gọn hơn. Dạ vâng, đó là giới học, định học và tuệ học. Tu theo Phật giáo Hàn Quốc hay Việt Nam, Đài Loan hay Nhật Bản hay Trung Hoa gì đó, Thái Lan hay Sri Lanka gì, Nam truyền hay Bắc truyền gì, tu theo tông phái nào, niệm Phật hay thiền định gì, thì nó cũng không ngoài ba cái điều này, đó là giới, định và tuệ. Thiếu ba cái này không phải là giáo dục Phật giáo, quý vị hiểu không? Sư cô đã có một cái paper, cái là báo khoa học nói chuyên về cái vấn đề giáo dục Phật giáo nó khác với nền giáo dục bình thường như thế nào. Quý vị có thể tìm đọc được cái tài liệu này bằng bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, tiếng Hàn luôn. Rồi cái bản tiếng Việt là sư cô về Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu trong cái hội thảo kỷ niệm 35 năm thành lập giáo hội. Còn cái bản tiếng Hàn là sư cô viết ở đây trong cái kết thúc khóa, cho nên quý vị sẽ tìm được cái tài liệu này bằng ba thứ tiếng sư cô đã viết rồi, để phân tích cái giáo dục Phật giáo nó khác với giáo dục bình thường như thế nào. Đó chính là ở cái giới học, định học và tuệ học. Với ba cái yếu tố đầy đủ này, giới đó là chu viên, tức là mình giữ những cái nền tảng đạo đức là thềm thang, thì từ đó mình có cái định, tức là mình sẽ có được cái chánh niệm và tỉnh thức. Đây là cái nền thềm thang và là nhân là quả cho nhau, cho cái tuệ giác mình nó phát sinh. Mình tu Phật thì phải có kết quả, đó là giác ngộ và giải thoát. Nếu ngoài cái kết quả này ra, đó chưa phải là tu Phật. Cho nên đây cũng là cái điểm đặc biệt của giáo dục Phật giáo, quý vị rất là nên học cái này. Học cái này quý vị sẽ sao ạ? Chuyển hóa được phiền não, chuyển hóa được tham sân si, làm chủ nghiệp của mình. Từ đó quý vị sẽ có cái điều kiện để có thể sống hạnh phúc, an vui ngay bây giờ, và mình có thể giải thoát về sau ha. Đó là hết cái nội dung chính của bài và cũng hết giờ luôn. Sư cô dành 3 phút cho tới 5 phút để tổng kết lại cái bài này. Bài này khá là dài. Theo sư cô đánh giá thì bài này vô kinh trường bộ cũng được chứ không phải trung bộ đâu, nó khá là dài quý vị. Vậy thì có những cái nội dung gì cần tổng kết? Thứ nhất là câu chuyện trao đổi giữa Đức Thế Tôn với lại du sĩ Kandaraka và cư sĩ Besta để nói lên cái vấn đề gì? Cái sự gặp gỡ và trao đổi các vấn đề tôn giáo giữa Đức Thế Tôn và những người bản xứ đương thời là cái điều khá là phổ biến, nghe không? Tức là không phải chỉ có Đức Phật lúc đó chỉ là tôn giáo duy nhất, mà có rất nhiều những tôn giáo bạn, và cái cuộc đối thoại liên tôn giáo này được diễn ra rất là thường xuyên. Và kinh Trung Bộ số 49, kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh, sư cô đã giảng cho quý vị là cuộc đối thoại liên tôn giáo giữa Đức Chúa Trời Thượng Đế đó với Đức Thế Tôn và ác ma, nhớ không? Và đây là một cuộc đối thoại liên tôn giáo tiếp nữa giữa du sĩ này và cư sĩ kia. Thì tùy theo cái cấp độ nhận thức và cái yêu cầu tâm linh của đối phương thì Đức Thế Tôn đã giới thiệu cái con đường để lợi ích và an vui khác nhau, quý vị đúng không? Cùng là người đến thưa thỉnh nhưng mà đối tượng đó như thế nào thì Đức Phật sẽ có lời giải đáp khác nhau. Điều này cho thấy cái gì? Ở khế lý và khế cơ, nghĩa là tùy căn cơ mà hóa độ. Đây là cái điểm rất là đặc biệt của Phật giáo, và đây cũng là cái biện tài vô ngại của bậc chánh đẳng chánh giác. Sư cô đây là không có thần thông, cũng chả có cái biện tài gì, cho nên cô chỉ có ôm quyển kinh cô nói chứ cô không thể nào tùy căn cơ mà giảng được. Quý vị gật gật chứ không biết quý vị hiểu được bao nhiêu, cũng không biết là cái bài giảng này có phù hợp với quý vị không. Cho nên có người nghe bài giảng này thì thấy hay, có người nghe chẳng hiểu, không biết bà nói cái gì luôn, là sao? Tại cô không biết căn cơ của đối phương. Nhưng mà ví dụ lâu lâu sợ qua trúng cái bệnh của mình, ê cô giảng dễ hiểu ghê, thì đó là do cô không có cái năng lực. Cho nên cô chỉ ôm cái quyển này cô nói theo thôi, rồi trúng đâu gì phước chủ may thầy đó, ví dụ lỡ trúng bệnh quý vị thì cô trở thành giảng sư giảng hay, ví dụ trúng không trúng bệnh quý vị là cô kê kê toa không có phù hợp đó, là quý vị không có hết bệnh đó, là cô bị lỗ đó. Thì vậy, còn Đức Phật thì không có vậy, ngài đã biết thấu suốt hết đường đi lối về, cho nên hễ người nào đến gặp ngài là người đó sẽ có lợi lạc rất lớn. Rồi, tại đây Đức Thế Tôn đã giới thiệu đối với cái căn cơ của du sĩ Kandaraka, thì Đức Thế Tôn đã giới thiệu bốn cái hạng người, đúng không? Những cái hạng người này để một lần nữa cư sĩ khẳng định lại là mình cần phải sống như thế nào, làm như thế nào để có an vui. Thế là tùy căn cơ ông này thôi, ông đúng là ông ngồi nghe chút xíu nữa thì ông lên bậc thánh, nhưng mà ông chưa có cái duyên đó, cho nên là quý vị mai mốt đi tu ráng ở lại tới cuối khóa, đừng có giữa chừng lén lén ở tụng kinh xong bon một cái trốn về. Lỗ ha, ráng chịu. Chứ em ngồi đây có khách hay không có khách em vẫn nói bình thường, tại vì em có video online. Còn quý vị thiệt thòi đó, tự nhiên có khi quý vị đi rồi quý không có cơ hội để ngồi nghe nữa. Ngồi đây bị ép, thấy người ta ngồi mình cũng dám trốn đi, thấy người ta không ngáp mình cũng ráng nén xuống. Chứ về nhà mình bật cái tivi lên, mình bật cái YouTube mình ngủ, hồi nào cũng hay cô Ben mới ba biến niệm phần ngủ mất tiêu rồi. Nhiều người nhắn tin cho cô tối nào con cũng nghe cô ngủ ngon ghê. Thiệt ra là không có nghe được cái đoạn dưới luôn á, mới có ba buổi niệm Phật là ngủ rồi. Cho nên đó, cô khuyến khích quý vị ráng ở nghe vậy đó, ngồi đây nghe vậy chứ nó đỡ hơn về nhà nằm nghe YouTube. Về nhà nằm nghe YouTube là bỏ luôn cái khúc tu với khúc nghe vô thẳng cái khúc ngủ luôn, thì ngủ được thì cũng cảm ơn đó, nhưng mà tới khi nào mới nghe, thấy không? Rồi rồi, thứ tiếp theo kết thúc đó là cuộc trao đổi giữa Đức Thế Tôn. Đây là cái phần mà sư cô tự soạn rồi tự thấy áy náy đó quý vị. Áy náy em cũng đáng nói. Tức là cuộc trao đổi giữa Đức Thế Tôn và các thành phần xã hội ở đời là cuộc đối thoại gì? Giữa chân lý và vọng tưởng, giữa thật và hư, đúng không? Mình đem cái tâm vọng mình đến chất vấn một bậc chánh đẳng chánh giác. Giữa chân lý và vọng tưởng, giữa thật và hư, giữa hạnh phúc và khổ đau. Và có một cái nếp sống của ba cái hạng người, tức là hạng người tự hành khổ mình, tự hành khổ người, tự mình khổ người và khổ mình luôn. Nhưng mà mình không muốn sống kiểu này, mình muốn cái cuối, đúng không? Mình muốn không có tự hành khổ mình, cũng không có làm khổ người. Dù mình yêu ai đó, mình muốn làm khổ tao không, nhưng mà cái ứng xử của mình là làm khổ cả hai á, kỳ vậy chứ. Hình ảnh nó bắt đầu từ cái chỗ nào quý vị? Sư cô cũng sâu sắc nhìn lại bản thân mình, nhìn lại cái quá trình mình sống đến giờ. Tức là con người vừa mong ước, vừa chờ đợi hạnh phúc, nhưng mà lại vừa nắm giữ khổ đau, có đúng không? Một tay này mình muốn hạnh phúc, mình muốn được rất là hạnh phúc và bình an, nhưng tay này mình giữ khổ đau, mình không buông. Thôi thả, nhiều người đến cũng phiền não khổ lắm. Ôm chặt như nè, cô giúp con với, mà kêu làm không làm, giống như cột, tự cột mình, xong cầm cái gút đó trong tay, xong kêu cô mở trói cho con đi, không mở được, tự giữ vậy nè. Mình có vậy không? Có nha quý vị. Mong chờ hạnh phúc, nhưng cái gì làm cho mình khổ đau, mình không bỏ. Sân si, đố kỵ, ganh tị là mình khổ, mình tiếc, bỏ xuống nhưng nó trống trải, sao? Không bỏ. Cái đó nó quen rồi, sống vậy mới thấy có cái gia vị á. Còn không mấy sống bình bình đạm đạm, quân tử đối đãi với nhau lạc như nước ốc, thấy cái đến chùa cô cũng thân thiện gì mấy ha, chào bà gật một cái thôi chứ bà cũng không có mừng rỡ ha, sao thấy nó lạc lẽo sao đâu. Mà cái đó cái mới là đúng á, quân tử đối với nhau lạc như nước ốc, muốn đến chùa sư cô phải xuống tiếp, hôm nay em đến hả, được ăn bánh thì vui. À là tại sao mình vừa muốn hạnh phúc nhưng mình lại nắm giữ khổ đau? Nắm giữ khổ đau đó là gì? Giữ cái bản ngã mình lại. Tôi nè, cô biết tôi không? Tôi phải đi lâu lắm mới xuống đó. Bà làm gì bà chảnh bông tiếp tôi. Làm sao mình giữ cái bản ngã mình giữ cái bản ngã mình bỏ cái bản ngã xuống, mình sợ mình mất giá trị hay sao á. Nhưng mà mình muốn hạnh phúc, trong khi cái điều kiện của hạnh phúc là phải triệt tiêu cái bản ngã này, triệt tiêu cái ngã chấp này. Cô có vậy không quý vị? Dạ có. Cứ đứng song song hai cái bè vậy, bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước, khoái cái bờ hạnh phúc an vui mà bỏ lại cái bờ tèo lê của mình, sao thấy tiếc, gian nan. Nhìn lại tự thân mình, kể cả cư sĩ hay tu sĩ đi chăng nữa, quý vị thấy rất là rõ, chúng ta vừa rất là thiết tha với hạnh phúc, nhưng mà chúng ta sao? Thiết tha với dục vọng. Và khi mà em chốt cái bài này bằng cái câu này, em xấu hổ ghê lắm. Nói ra em cũng vướng nữa, có không quý vị? Có. Tức là mình rất muốn niết bàn giải thoát an lạc. Hỏi tu đi con, cô cạo đầu cho. Dạ thôi. Đến chùa trời ơi, con thấy mấy cô sướng quá trời ơi, con ước gì con được thảnh thơi giống cô ra, cô ơi con ước vậy lắm. Nói giờ chị xuất gia đi, có sư bà nhận con cho luôn nguyên cái chùa. Cô ơi, con chưa có đi được, con chưa có bỏ được, tiếc không quý vị. Mình thiết tha với hạnh phúc, nhưng mà mình thiết tha với dục vọng ghê lắm. Cô cũng muốn an vui chứ, cô cũng muốn hình tượng kiểu Bồ Tát tái thế thánh mẫu đồ ơ đồ, nhưng mà sao ạ? Đụng chuyện cô có quạo không? Quạo. Cô sân không? Sân. Đó là tại sao? Tại cô vẫn giữ sở tri chướng của mình, cho cái thấy của mình là đúng, là cho cái ứng xử của mình là đúng, là nên cô thấy đối phương đó là tào lao. Đối phương đó khi mà cô thấy họ tào lao cái là tự nhiên cô phiền não bất an liền. Trong khi nếu cô triệt tiêu luôn cái bản ngã của cô đừng có chấp dính vô một cái gì hết, thì cô hạnh phúc an vui. Nhưng mà bỏ được không? Dạ không. Tiếc ghê lắm. Giờ mua cái iPhone 14 cô kêu cho cô đi, tiếc lắm. Không bỏ đâu. Đó, bữa nay cô kêu đến chùa ăn chay, ăn bữa được, cô kêu ăn chay trường đi, ôi con còn thích nhiều món lắm. Như vậy đó. Nên là chúng ta vừa thiết tha với lại hạnh phúc mà chúng ta thiết tha với dục vọng. Cho nên mình ở đây nói không phải vậy là cô khá hơn quý vị, cũng không khá gì mấy đâu, cũng đang trầy trật trôi nổi trôi lăn từng ngày vật lộn với lại cái tập khí xấu của mình. Quý vị nhắc nhau một lần nữa là gì? Muốn có hạnh phúc, muốn có được an vui, tuyệt đối có giải thoát thì mình phải có giới, có định, có tuệ. Đó là những cái giới pháp giữ cho mình cái thềm thang. Cái gì khó làm mình cũng phải ráng làm, cái gì khó nhẫn mình cũng phải ráng nhẫn, cái người ta khó chịu mình cũng phải ráng mà bao dung. Cái đó là cái tu tập buông bỏ tham sân si dần dần, bớt thiết tha với những cái dục vọng bên ngoài dần dần. Lúc đó chúng ta mới được thoải mái và Như cô hay lấy cái câu ví dụ của thiền sư Ajahn Chah đó, thiền sư Ajahn Chah nói dục vọng nó giống như là cái hòn sắt nóng vậy nè, nó tròn quay mặt nào cũng nóng hết á, mình nóng lên nhưng mà mình tiếc, mình nóng quá, mình khổ quá, mình muốn không nóng nữa, thì thiền sư kêu buông buông thôi, buông nhưng mà mình buông thì mình chọi nó xuống luôn, không mình tiếc, mình quay coi cái mặt nào không nóng mà nóng nóng hoài mà cứ than hoài. Cô nói yêu là khổ mà không yêu là lỗ, thì thà chịu lỗ chứ không thà chịu khổ chứ không chịu lỗ, vẫn yêu, vẫn thích yêu, vẫn muốn quen nữa, vừa mới bị phụ tình xong yêu nữa, sợ nghỉ ngơi một nhịp là nó trống trải như sao á, cho nên là phải kiếm đối tượng khác quen nữa, quen nữa trái tim chưa lành lặn tiếp tục khổ nữa, mà kêu ngừng ngừng yêu xíu thôi, thôi ngừng yêu rồi mệt rồi ngừng lại xíu thôi, không không ngừng nha, tức là sao vừa dục vọng lôi kéo mà vừa muốn bình an. Thành ra rồi nói đi nói lại, sư cô cũng nhắc lại với quý Phật tử, những cái bài kinh này nó tầng tầng ý nghĩa, vừa có giá trị của chân lý giải thoát giác ngộ mà vừa ứng dụng vào đời sống thực hành rất là nhiều. Nếu mình chịu khó mình đọc kinh, mình chịu khó mình áp dụng, cô nói rồi đó, đạo Phật là đạo của thực hành, không có nghe gật gật là xong, mà phải làm không được một bữa một ngày thì làm hoài, làm từ từ chuyển hóa dần dần thì quý vị mới có bình an hạnh phúc dần dần, giống như nước biển không có độ sâu thình lình giác ngộ, không có bất chợt, không có bất ngờ mà giác, thấy cái gì ngộ ngộ giác thì lẹ đó, chứ mà giác ngộ là phải từ từ giác, nên phải chuyển hóa dần dần. Cái cách đó là khi chúng ta lui sụp, có huynh đệ có đại chúng sắp tấn, nên cô luôn khuyến khích quý vị đến chùa là vì vậy. Dù đến chùa rất là nhiều cái vấn đề quý vị phải cân nhắc, quý vị phải khép mình vào, nhưng mà nó có cái lực để đại chúng cùng đi tới, để cùng nhìn nhau, để cùng cọ xát, để cùng sửa mình ngày càng tốt hơn. Thì để quý vị có bình an, hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. Đặc biệt tu theo nhà Phật là phải có hướng đến giác ngộ và giải thoát, chứ nó không chỉ cái dừng lại cái phước báu của nhân thiên không. Hy vọng quý vị luôn tinh tấn, học Pháp, hành Pháp, hộ Pháp và hoằng Pháp ha, thì mới đúng cái giá trị tinh thần của người Phật tử. Rồi, cô sẽ kết thúc cái bài pháp thoại ở đây. Quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô biên.